Ta trộm mộ bút ký bị muội muội trực tiếp khảo cổ chương 294 tới chương 307. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Trên trụ đá còn có cơ quan, chỉ cần không cẩn thận dẫm phải cơ quan cũng sẽ rơi xuống. Phạm vi hoạt động bị thu hẹp nghiêm trọng, còn phải đánh nhau với người đối diện. Tần An bị người kẹp ở giữa. Trưởng lão mới được người hộ tống bỏ sang bên kia. Tần An vội vàng muốn giải quyết trưởng lão mới ở đây, đã lơ là người phía sau. Người đó dốc toàn lực, đẩy mạnh vào người Tần An làm hắn nhảy vọt về phía trước một cái, ông ta thì ngã xuống giữa hai trụ đá. Có người kéo ông ta lại, còn Tần An bị ông ta tông trúng thì rơi xuống từ trụ đá. Trưởng lão mới nhân cơ hội này từ Trụy Long cốc thoát ra ngoài, thi tướng dẫn theo Thi Miết lúc này cũng xuyên qua trên trụ đá, đuổi theo trưởng lão mới mà đi. Khi thi tướng mang theo bóng Thi Miết biến mất khỏi màn hình, Tần An đang chống lại trọng lực rơi xuống cực nhanh. Hắn vận dụng Tam Thanh Chú để tăng cường thực lực bản thân, một cú nhún mạnh muốn nhảy lên, nhưng kết quả hắn phát hiện càng dùng sức thì tốc độ rơi xuống càng nhanh. Cột đá này dài thế à, ta cảm giác ta đã rơi nửa ngày rồi mà. Vẫn chưa chạm đất sao? Bên tai Tần An chỉ có tiếng gió vun vút, cột đá này dường như không có điểm cuối. Thực ra không phải vậy, cột đá ở Trụy Long cốc này sẽ tạo cho người ta một ảo giác chân thực. Từ một góc độ nào đó mà nói, người rơi xuống trước tiên sẽ hạ xuống một độ cao nhất định, sau đó sẽ giữ nguyên trạng thái không đổi. Sở dĩ hắn cảm thấy mình vẫn luôn rơi xuống nhưng mãi không chạm đất, thực ra là hắn đang lơ lửng giữa không trung. Tốc độ gió trong không gian đình trệ giống như trước, sẽ không dễ dàng khiến người ta nhận ra. Người rơi từ Trụy Long cốc xuống chỉ có một kết cục. Đa số mọi người sẽ bị mắc kẹt ở đây mãi mãi, cho đến khi kết thúc cuộc đời ngắn ngủi này trong sự chờ đợi vô tận. Mạc Hữu Đạo đã bỏ lên, phía sau đám lửa lớn như thủy triều dâng trào. Anh ta vội vàng di chuyển vào trong, nhìn ngọn lửa trước mắt đã bùng lên cao ngút, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Trương giáo sư nhìn thấy ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ liệt diễm cốc, vội vàng hét lên với Mạc Hữu Đạo ở phía đối diện, "Hữu Đạo! Hữu Đạo, cậu không sao chứ? Yên tâm đi ạ, giáo sư, tôi đã bỏ lên rồi, không vội, tôi đang nghiên cứu nút tắt lửa đây." "Vậy thì tốt rồi." Xấu Tử và tên đeo kính cũng thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy giọng Mạc Hữu Đạo. Cả hai ngoan ngoãn đứng tại chỗ chờ phản hồi của giáo sư. Mạc Hữu Đạo nhìn một hàng gạch đá trước mặt, nhất thời quên mất công tắc ở chỗ nào. Anh ta gãi tay vào đầu cố gắng nhớ lại, nhưng đầu óc vẫn trống rỗng. Vừa nãy chỉ lo bò núi lửa, vị trí nút công tắc quên sạch bách. Một dấu hỏi chấm to đùng hiện lên trên trán Mạc Hữu Đạo. Ngay lập tức, cư dân mạng trong livestream lại bắt đầu bùng nổ. Tần Ly nhìn Mạc Hữu Đạo đang lúng túng, nhắc lại một lần nữa, trên bức tường đối diện, tìm viên gạch thứ hai bên tay trái, rút viên gạch ra, nhấn nút, ngọn lửa sẽ tắt ngay lập tức. Mạc Hữu Đạo nghe Tần Ly nhắc lại, ký ức trong đầu bỗng sống lại hết. Anh ta thuần thục bắt đầu thao tác, cái não này bị nước à, nói quên là quên ngay. Khiến tao mất tập trung cũng không nhớ nổi, cười khổ. Không thể trách anh ta được, ngọn lửa lớn vừa nãy, dù là trí nhớ tốt đến mấy cũng phải quên mất một nửa. Thật đấy, nếu tôi mà hiểu chút kiến thức này, tôi nhất định sẽ thay thế anh ta. Duyệt yên lặng chút, tiếp tục xem đi. Chỉ nghe thấy tiếng tách một cái của công tắc, giữa tiếng lửa cháy phừng phừng, tiếng này nghe rõ ràng và lọt tai một cách lạ thường. Hầu như ngay lập tức, như đèn trong gia đình, nhấn công tắc thì đèn tắt. Mặc dù vẫn còn những đốm lửa nhỏ li ti, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc họ đi qua. Lửa tắt, khói trắng dày đặc bốc lên. Giáo sư, lửa đã tắt, mọi người nhanh chân qua đây đi ạ. Các giáo sư tận mắt chứng kiến ngọn lửa hung hãn trước mặt, vậy mà chỉ cần nhấn công tắc là tắt, cảm thấy không thể tin nổi. Họ vừa men theo dây ni lông bò xuống vừa lẩm bẩm trong lòng. Khi xuống đến đáy thung lũng, Trương giáo sư, Xấu Tử và tên đeo kính cùng lúc bị những thi thể cháy đen kia dọa cho một phen kinh hoàng. Trời mẹ ơi, đây là cái quái gì vậy? Ghê tởm thế, Xấu Tử nói rồi nép sau lưng Trương giáo sư, tên đeo kính lùi lại mấy bước. Đi mau đi, nhanh rời khỏi đây, Trương giáo sư kéo mọi người đi thẳng về phía trước không dám ngoảnh đầu lại, cũng không thèm để ý đến những đốm lửa nhỏ li ti trên mặt đất. Đi được một nửa đoạn đường, cách xa đám thi thể cháy đen, Trương giáo sư nhìn xuống mặt đất đã bị lửa thiêu đốt. Dùng tay nhúng một nắm đất cháy, rồi quan sát lại mặt đất nơi khói trắng đã tan. Đây hẳn là lần cháy cuối cùng rồi, nhiên liệu bị chôn vùi trong đất, trải qua hàng ngàn năm đã cháy cạn. Thêm vào đó, không biết bao giờ mới tiếp xúc với oxy lần nữa, thung lũng này hoàn toàn biến thành một đống cốc cháy khô héo không chút sức sống. Ngọn lửa này đáng sợ quá, tốt nhất là đừng bao giờ có nữa thì hơn. Xấu Tử lẩm bẩm bên cạnh, hy vọng lần này chúng ta có thể di chuyển tất cả các di vật quan trọng ra ngoài, nếu không đợi chúng ta ra ngoài rồi lại để những kẻ có ý đồ xấu lẻn vào, Càn Lăng sẽ xong đời mất. Ngoài việc để quốc gia bảo vệ khu Càn Lăng này ra, chỉ có thể dựa vào những người chúng ta đã vào đây để bảo vệ các di vật và di tích. Nhưng nhiều đó vẫn còn xa mới đủ, những thử thách chúng ta sẽ gặp phải sau này sẽ còn tồi tệ hơn rất nhiều. Khi Trương giáo sư nói những lời này, ông đã yêu cầu mọi người tắt công tắc máy quay. Trong livestream, mọi người nhìn thấy tín hiệu đột nhiên bị ngắt, màn hình máy tính đen kịt. Ủa gì vậy? Không phải lửa đã tắt rồi sao? lại xảy ra chuyện gì nữa? Á, đừng mà, nhất định phải bảo vệ giáo sư Trương của chúng ta, Nam Hải Quan Thế Âm, Như Lai Phật, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không xin hãy phù hộ. GoPro hết pin à, không thể nào chứ. Cầu xin đấy, tôi muốn nhanh chóng thấy hình ảnh, mì ốc luộc chán ngắt. Miệng sướng ghê, xem cổ mộ mà ăn mì ốc luộc á, một like lớn. Mày quản tao à, đồ lắm mồm, cút đi thằng cầu tạp trùng. Tổ đạo diễn bắt đầu yêu cầu kiểm tra tín hiệu, người trong phòng điều khiển cũng đang liên lạc với các cột tín hiệu gần càn lăng. Các giáo sư trong livestream cũng xúm lại bàn tán, chỉ trỏ vào màn hình đen kịt. Tần Ly cũng đang lo lắng, không biết anh trai bất tỉnh nhân sự của cô giờ thế nào rồi. Ngay khi cư dân mạng đang cãi nhau ầm ĩ, một tiếng xuyệt vang lên, tín hiệu đã trở lại. Đinh, phát hiện giáo hoa dùng ghi chú của ngươi giúp đội khảo cổ vượt qua ải liệt diễm cốc, hệ thống hiện ban thưởng cho ngươi phần thưởng hậu hĩnh. Thang trực đạt, có thể dựa vào thang này đi đến bất cứ nơi nào muốn đến. Gì cơ, giọng nhỏ quá, tôi không nghe thấy gì cả. Cậu nói gì? Tần An vừa lọc tiếng gió bên tai, vừa vảnh tai cố gắng nghe giọng của hệ thống. Hắn chỉ nghe thấy hai chữ phần thưởng, còn phần thưởng gì thì không biết. Sau đó, một tiếng biến mất quen thuộc truyền đến bên tai. Xoẹt, hệ thống quay đầu bỏ chạy. Quay lại, Tần An hét lớn vào gió, ở đây không có ai có thể đáp lại hắn. Ngay khi Tần An tuyệt vọng, một chiếc thang lấp lánh ánh vàng xuất hiện trước mắt hắn. Đây chẳng lẽ là phần thưởng? Dùng để làm gì? Có thể đưa ta rời khỏi đây không? Tần An vừa nói vừa khoa tay múa chân, chân hắn vừa vặn dẫm lên mặt thang trực đạt. Sau đó, tay hắn vì giữ thăng bằng, cũng nắm chặt lấy chiếc thang. Hắn vội vàng bò lên thang, bò được một lúc thì thời không trước mắt hắn bắt đầu xoay chuyển, sau vài luồng sáng lóe lên nhanh chóng, chiếc thang trong tay hắn biến mất, hắn đã đến một gian mộ thất rộng lớn. Bên ngoài mộ thất, hắn nghe thấy giọng nói của các tân nhiệm trưởng lão. Hừ, lại nhanh chân hơn một bước. Tần An cẩn thận, tay siết chặt hắc kim cổ đao. Cảm giác an toàn mà thanh đao này mang lại khiến hắn vô cùng yên tâm, suy nghĩ của hắn bắt đầu bay loạn. Một khoảng đất trống lớn như vậy mà không đặt gì cả, thật quá kỳ lạ. Biết đâu lúc nào đó, đột nhiên có cái gì đó nhảy ra dọa một phát, cũng không cần thiết chút nào. Bức tường ở đây vẫn rất bằng phẳng, ngoài những viên gạch có chút nứt vỡ ra, không có bất kỳ chỗ nào đáng chê trách. Ngay khi Tần An đi đến góc tường, một viên gạch di động tưởng chừng không thể nhận ra, bên trong như có lò xo, dẫm lên nó sẽ rung lắc. Khi Tần An nhận ra mình đã dẫm phải một cơ quan, một cánh cửa lớn trước mặt hắn nhanh chóng mở ra. Ngay sau đó, hai cánh cửa lớn liên tiếp mở, trực tiếp thông qua vài đường hầm. Sàn mộ thất đột nhiên nứt ra, như thể đang sáo bài, một đội quân ngay lập tức xếp hàng xuất hiện. Bầu không khí tĩnh mịch như chết, khiến cả căn phòng trở nên lạnh lẽo. Ngoài chính hắn ra, những người còn lại không phải là thi tướng thì cũng là thi tướng khôi lỗi. Người đứng đầu thoạt nhìn đã thấy có khí chất của một đại tướng, thân mặc áo bào cổ tròn, đầu đội phúc đầu, chân đi giày ống cao cổ. Dù đã chìm trong bóng tối hàng ngàn năm, giữa đôi lông mày của hắn vẫn toát lên vẻ uy phong khi còn sống. Những người phía sau đều chỉnh tề đi theo sau người đứng đầu. Đây lại là vị nào? Theo kinh nghiệm trước đây, thi tướng trong mộ thất đa phần là những môn tướng được chủ mộ tin tưởng nhất hoặc đắc ý nhất khi còn sống, người đàn ông được tin tưởng nhất thời nữ hoàng, chẳng lẽ đây là địch nhân kiệt được truy phong lương quốc công? Nhìn kỹ cũng không giống, mặc kệ là ai, cứ lên giao thiệp một phen, tốt nhất là có thể dùng được cho ta. Tần An đi về phía địch nhân kiệt. Hắn sử dụng công năng thông minh ngữ để giải thích mục đích chuyến đi này với địch nhân kiệt, còn tiết lộ có một nhóm người ngoại bang lợi dụng cơ hội này trà trộn vào đội khảo cổ, hy vọng có thể cùng nhau hợp lực tiêu diệt bọn tặc nhân. Địch nhân kiệt trầm ngâm gật đầu, sau đó đồng ý, các tân nhiệm trưởng lão ở bên ngoài tìm kiếm nửa ngày các chi tiết nhỏ, nhưng cũng không tìm thấy lối vào để tiến vào cơ quan tiếp theo. Tần An dứt khoát mở cửa mộ thất, hai nhóm người lại một lần nữa đối mặt với nhau. Điểm khác biệt là thành viên của nhóm tân nhiệm trưởng lão thưa thớt không đáng kể, còn phía sau Tần An lại đứng một đội quân chỉnh tề. Sự chênh lệch này khiến sắc mặt của các tân nhiệm trưởng lão trở nên tái mét. Rốt cuộc ngươi là người hay là quỷ, tại sao lần nào cũng có thể gặp hung hóa cát, còn an toàn vô sự? Tân nhiệm trưởng lão đưa ra câu hỏi vô nghĩa. Ai, muốn biết à, thì không nói cho ngươi đấy. Nói nhiều quá, vừa nói, hắc kim cổ đao trong tay Tần An đã chém về phía đầu hắn. Tân nhiệm trưởng lão thấy sát ý của Tần An thì sợ rằng mình không thể chống cự được bao lâu. Hắn phịch một tiếng quỳ xuống cầu xin tha mạng, Tần An cầu xin ngươi, tha cho ta một mạng. Ta sẽ tặng sợi dây chuyền trưởng lão của ta cho ngươi, ngươi muốn gì ta cũng cho ngươi, chỉ cầu xin ngươi tha cho ta một lần. Ngươi xem chúng ta, kẻ chết thì chết, người bị thương thì bị thương, sớm đã không phải là đối thủ của ngươi. Đợi chúng ta tìm thấy quốc bảo kia cũng chia cho ngươi một nửa vớ vẩn. Ngươi trộm bảo vật của quốc gia chúng ta, rồi tặng cho ta à, ngươi bị ngốc hả? Tần An nghe không nổi nữa, cầm đao định chém xuống. Thật đúng là phí lời khi nghe ngươi nói nhảm ở đây. Tân nhiệm trưởng lão thấy Tần An quay đầu đi, lập tức ra hiệu cho các trưởng lão còn lại. Bốn người bọn họ bắt đầu chạy về bốn hướng, trong lúc hoảng loạn còn va phải khôi lỗi binh. Địch nhân kiệt ra lệnh, chặn bọn chúng lại, đừng để bọn chúng trốn thoát. Khôi lỗi binh nghe lệnh xong, lợi dụng thân thể cường tráng của mình, ào ào đuổi theo như trời long đất lở. Vì vẻ ngoặt cường tráng nên động tác hơi chậm chạp, mấy trưởng lão chơi trò trốn tìm dưới chân khôi lỗi binh. khiến mấy khối lỗi binh vì va chạm lẫn nhau mà nổ tung thành những khối bùn. Tần An nhắm chuẩn hướng chạy của tân nhiệm trưởng lão, ánh mắt sắc lạnh cầm đao đuổi theo. Địch Nhân Kiệt thấy tình hình không ổn, ra lệnh cho tất cả khối lỗi dựa vào tường nhanh chóng vây thành một vòng tròn, chặn đường chạy của bọn chúng. Nhốt những trưởng lão gầy yếu vào bên trong, từng vòng thu nhỏ đường kính vòng tròn, sau đó dùng nắm đấm đục một lỗ ở giữa, nhốt bọn chúng vào trong lỗ. Những trưởng lão gầy yếu bị đám khôi lỗi dọa như dọa con, từng người một bị ném vào lỗ. Trong lỗ đất ẩm ướt, bọn chúng rất khó bỏ ra ngoài. Thêm vào đó, bên ngoài còn có Tần An và đám khôi lỗi canh giữ, bọn chúng cũng không có đường nào để trốn. Trương giáo sư cùng mọi người đi dọc theo đường hầm tối đen một đoạn đường rất dài, hai chân nặng trịch như bị buộc đá. Giáo sư, chúng ta có thể tìm một nơi an toàn để nghỉ ngơi một lát không ạ? Thật sự không đi nổi nữa rồi. Mạc Hữu Đạo dừng bước, giáo sư cũng hơi mệt, đứng tại chỗ. Được rồi, chúng ta sẽ bàn bạc với tổ đạo diễn, tạm thời nghỉ ngơi một chút. Các giáo sư trong livestream cũng đồng cảm, Tần Ly cũng sắp ngồi không yên trên ghế rồi. Những người trong livestream ngồi đều mệt mỏi rã rời, càng không cần nói đến đội khảo cổ đang đi bộ trong càn lăng. Cư dân mạng cũng mạnh mẽ yêu cầu, trong trường hợp an toàn, tạm thời nghỉ ngơi một lát. Livestream tạm thời bị gián đoạn, bộ đàm trên người đội khảo cổ vẫn có thể liên lạc với tổ đạo diễn, phòng khi gặp nguy hiểm có thể tùy thời cầu cứu người bên ngoài. Tần An đứng ở cửa lỗ, nhìn những tân nhiệm trưởng lão bên trong, nghĩ ra một phương pháp hiệu quả hơn, trong lòng cười thầm. Thôi cứ xôn sống bọn chúng đi, vừa hay có thể ở lại đây bầu bạn với các ngươi. Tần An cố ý nói rất lớn, những tân nhiệm trưởng lão đã ôm chặt lấy nhau run lẩy bẩy. Vừa nói, hắn vừa ném đất vào bên trong, đất rơi vãi trên người những tân nhiệm trưởng lão. Giống như những con thi miết trà trộn vào vậy, dần dần, mắt của những tân nhiệm trưởng lão trở nên trống rỗng, nỗi sợ hãi trên mặt biến mất, nhãn cầu biến thành màu xám trắng. Chân của hắn từ đau âm ỉ trở nên không thể chịu đựng được, sức mạnh cường đại tự thân hình thành đã xông vào đồng đội của mình. Tóc hắn cũng trở nên rối bời, da trên chân từng tấc biến thành màu đen, gân xanh cũng bị máu đen trương phình nứt nẻ. Áo bào đen bị xé toạc thành mảnh vụn bay lượn trong không trung, một quái vật với thân hình cường tráng xuất hiện. Tần An tận mắt chứng kiến tất cả những điều này, cũng lặng lẽ ẩn mình vào góc an toàn. Trương giáo sư và mọi người men theo sợi dây mà Mạc Hữu Đạo đã bỏ lên, cuối cùng cũng bỏ đến bên kia liệt diễm cốc. Mạc Hữu Đạo quỳ bên vách đá kéo từng người một lên, khi kéo Trương giáo sư lên xong, anh ta kiệt sức ngã ngửa ra sau, ngửa đầu thở hổn hển. Cửa ải này thật sự may nhờ có Hữu Đạo, nếu không cái cốc lửa này đủ để chúng ta chật vật mấy ngày trời. Xấu Tử nửa ngồi, hai tay chống lên đầu gối cũng thở hổn hển nói. Tên đeo kính ở bên cạnh tỏ vẻ đồng tình, giơ ngón cái về phía Mạc Hữu Đạo. Trương giáo sư nghỉ ngơi một lát, bắt đầu dùng tay sờ lên những viên gạch trên tường. Giáo sư, những viên gạch này có vấn đề gì sao? Mạc Hữu Đạo nhận ra giáo sư. Không có vấn đề gì, tôi chỉ muốn xem thôi. Sau khi đội khảo cổ bổ sung một chút năng lượng đơn giản, lại bắt đầu chui vào đường hầm tối tăm, đi đến cơ quan tiếp theo. Trời ạ, đây là quái vật gì vậy? Tân nhiệm trưởng lão biến dị rồi sao? Hắn làm sao mà làm được vậy? Tần An ở bên cạnh hồi tưởng lại cảnh tượng liên quan đến vị trưởng lão mới kia, nhưng vẫn không tài nào hiểu nổi. Địch Nhân Kiệt và Khôi Lỗi đứng ở nơi rất dễ thấy, tân nhiệm trưởng lão xuất hiện trong tầm nhìn của ngọn lửa với diện mạo mới nhất. Đầu bò, cánh tay vượn, bụng chưa bát giới, chân voi, đuôi khỉ. Đơn giản là quái dị, những trưởng lão còn lại trong lỗ cũng bị trận pháp trước mắt dọa cho muốn ngất xỉu. Mẹ ơi, ai để học tiêu chúng con với? Tân nhiệm trưởng lão sau khi biến dị, trong đầu vẫn nhớ rõ Tần An. Hắn dùng đôi mắt bò quét một vòng, xác định vị trí của Tần An. Tần An thấy tân nhiệm trưởng lão sau khi biến dị vẫn muốn tìm hắn báo thù. Mặc kệ ngươi biến thành dạng gì, ta cũng sẽ đập nát đầu ngươi. Tần An ra lệnh cho Địch Nhân Kiệt và rất nhiều khôi lỗi cùng tham gia chiến đấu, lời vừa dứt, Tần An ném áo khoác ngoài đi. Nhảy vọt lên không trung, sau khi ánh sáng vàng lấp lánh biến mất, hắn biến thành một con kỳ lân ánh vàng chảy dòng máu nóng. Tần An đứng ở tuyến đầu tiên phát động tấn công tân nhiệm trưởng lão, Địch Nhân Kiệt và Khôi Lỗi theo sát phía sau. Họ nhảy lên nhảy xuống trên người tân nhiệm trưởng lão, con quái vật khổng lồ này cũng vung tay như đang đánh ruồi trong không trung, vừa vụng về vừa có chút chuẩn xác và tàn nhẫn. Ban đầu những khôi lỗi trông rất to lớn, cũng trở nên nhỏ bé như chim sẻ, tùy tiện bị tân nhiệm trưởng lão ném sang một bên, rơi vỡ tan tành. Tần An cũng bị cánh tay của tân nhiệm trưởng lão đụng phải, văng ra rất xa. Kiếm của Địch Nhân Kiệt đâm vào người tân nhiệm trưởng lão, ngoài việc chảy ra một chút máu đen ra, không hề ảnh hưởng đến việc hắn tiếp tục tấn công Tần An. Tần An trên cơ sở thân thể kỳ lân, còn sử dụng tam thanh chú. Con quái vật khổng lồ bị song khí xô đẩy lùi lại một chút rồi ngã ngồi trên đất, sau đó dùng đôi tay khổng lồ đập mạnh xuống đất. Những trưởng lão còn lại trong lỗ bị chấn động bay lên không trung, rồi lại rơi xuống lỗ. Sau vài lần như vậy, các trưởng lão trong lỗ ai oán than thở. Sau khi con quái vật khổng lồ chút giận xong, lại khôi phục tinh thần, một tay nắm lấy kỳ lân trong lòng bàn tay. Địch Nhân Kiệt bật dậy, đâm về phía cánh tay hắn. Hắn đâm liên tiếp mấy chục nhát, con quái vật khổng lồ mới đau đớn mà mở tay ra. Tần An nhân cơ hội chém một đao vào đầu hắn, chém đứt nửa cái đầu. Ngay lập tức, một lượng lớn máu đen phun ra theo khe hở. con quái vật khổng lồ bị chém vào yếu điểm, cơ thể hỗn loạn cố gắng chỉ hoãn cơn đau. Dưới hoạt động tiêu hao thể lực như vậy, máu đen ở mắt cá chân hắn chảy nhanh hơn, có thể thấy rõ như thể vòi nước bị mở, liên tục cung cấp tinh huyết cho vết thương. Những con trùng trong cơ thể hắn cũng đang vận chuyển nhanh chóng, nửa cái đầu của hắn từ từ lành lại. Tốt thật, cứ thế này thì ta sẽ bị hắn tiêu hao đến chết ở cửa ải này mất. Phải nhanh chóng tìm ra điểm yếu của hắn mới được, điểm yếu của hắn là gì chứ? Tần An vừa đánh vừa suy nghĩ, phương pháp thông thường chắc chắn vô hiệu với hắn. Hắc kim cổ đao vung vẩy nhuốm máu đen trở nên âm u đáng sợ. Địch Nhân Kiệt bình tĩnh nhìn con quái vật khổng lồ trước mặt, không hề có chút sợ hãi nào. Bản thân hắn cũng là một thi tướng, nếu tính ra thì bọn họ vẫn là cùng một chủng loại. Nhưng con quái vật trước mắt này dường như còn tà ác hơn, nó khác với thi tướng thông thường, chỉ số kháng đòn của nó vượt xa thi tướng. Địch Nhân Kiệt quan sát thấy con quái vật khổng lồ trước mắt này, tất cả tinh huyết trên người hắn đều có hướng chảy rõ ràng. Nguồn tinh huyết chảy ra từ mắt cá chân trái của hắn, chân phải và nửa thân dưới của hắn vẫn còn một phần là bản thể người, chưa hoàn toàn bị ô nhiễm. Giống như đóng vòi nước lại, cắt đứt nguồn gốc có lẽ sẽ tốt hơn là cứ đánh trực diện như bây giờ. Bọn họ nhất định phải tiêu diệt hắn trước khi hắn biến dị hoàn toàn, nếu không hắn mà triệu hồi thi huyết và thi miết đến, dù là Thiên Vương lão tử cũng phải tốn một chút đầu óc và tinh lực mới có thể đánh bại hắn. Địch Nhân Kiệt muốn đến gần Tần An để nói cho hắn biết điểm yếu của con quái vật khổng lồ này, nhưng Tần An đang bận chiến đấu nên hoàn toàn không thể quay đầu lại nghe hắn nói. Bất đắc dĩ Địch Nhân Kiệt chỉ có thể tự mình thử xuyên thủng chỗ mắt cá chân đó, thân hình hắn so với con quái vật khổng lồ thì đơn giản là một con kiến nhỏ dưới chân. Hắn vừa né tránh bước chân của con quái vật khổng lồ, vừa cố gắng đâm vào mắt cá chân hắn. Chỉ riêng việc đâm trúng mắt cá chân hắn đã rất khó rồi, còn phải đảm bảo một kiếm trúng yếu điểm, đối với Địch Nhân Kiệt mà nói là một thử thách. Hắn đã né tránh rất nhiều lần bị thương, nhưng vẫn kiên trì muốn tìm ra mắt cá chân của con quái vật khổng lồ để đâm xuống. Tần An phát hiện ra hành động của Địch Nhân Kiệt, quay người lại. Chém đứt chân trái của hắn, Địch Nhân Kiệt vừa nói xong câu cảnh báo này, đã bị con quái vật khổng lồ đập ngã xuống đất, ngay sau đó một bàn chân to lớn đè lên trên. Một đại tể tướng cứ thế mà biến mất, bàn chân khổng lồ của con quái vật rời đi, thân hình Địch Nhân Kiệt đã hóa thành tro bụi, bay lượn trong không khí. Trên mặt Tần An thoáng qua một tia khó chịu, ngay lập tức biến thành một người đòi mạng cầm đao. Hắn chém đứt hai cánh tay của con quái vật khổng lồ, nó đau đến nửa sống nửa chết nằm vật ra đất. Tần An nhân cơ hội cầm cổ đao, một nhát chém trúng yếu điểm, chân trái của hắn bị chém đứt. Máu đen bắn tung tóe khắp nơi, vô số thi miết từ chân trái của hắn bỏ ra. Chúng chạy đầy khắp đất, mùi máu của các trưởng lão trong lỗ đã thu hút vô số con trùng xông đến. Cùng với những tiếng kêu thảm thiết từng trận, các trưởng lão dần dần bị trùng ăn thịt đến cạn kiệt. Lũ trùng còn cố gắng cắn Tần An, hắn nhanh chân đi đến cửa mộ thất, đẩy cánh cửa nặng nề xuống, trước khi đóng cửa, còn ném vào một mồi lửa. Chỉ nghe thấy tiếng tí tách bên trong, không bao lâu sau liền không còn động tĩnh gì nữa. Máu trên người con quái vật khổng lồ chảy cạn, chưa đầy mấy giây, tân nhiệm trưởng lão cũng biến thành một đống xương trắng vỡ nát. Tần An phủi đi bụi bặm trên người, may mắn là không bị trùng cắn, vừa nói vừa tiếp tục đi về phía trước. Vài giờ sau, mặt trời lên, các giáo sư trong livestream và nhân viên hiện trường đã có mặt, mỗi người đều đang bận rộn với công việc của mình. Tần Ly một mình ngồi ngẩn ngơ, có nhân viên trang điểm đến dặm lại lớp trang điểm trên mặt cô. Cô nở nụ cười giả tạo quen thuộc, đợi nhân viên trang điểm đi rồi, cô lại biến thành một khuôn mặt u sầu. Không biết tại sao, hôm qua cứ lo lắng cho anh trai, trong lòng cứ đập thình thịch không ngừng, anh trai sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Phì, sẽ không đâu, anh trai mình rất lợi hại, chuyện nhỏ này sẽ không làm khó được anh ấy đâu. Mình yên tâm rồi, Tần Ly nghĩ đến đây, tâm trạng cuối cùng cũng hồi phục một chút. Trong mộ thất, các thành viên đội khảo cổ cũng đã hồi phục một nửa tinh lực, Mạc Hữu Đạo lay lay người xấu tử. Xấu tử mở đôi mắt mơ màng, thật không dám tưởng tượng mình lại ngủ ngon lành trong mộ thất của người ta, tội lỗi quá, tội lỗi quá. Xấu tử mở mắt nhìn xung quanh, miệng không ngừng lẩm bẩm. Trương giáo sư và tên đeo kính đã tìm kiếm các ký hiệu Tần An để lại xung quanh. Livestream dưới sự đếm ngược của đạo diễn đã bắt đầu ghi hình chặt chẽ. Mỗi vị khách mời tại hiện trường sau một thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, sắc mặt cũng trở nên rạng rỡ. Cư dân mạng trực tuyến đúng giờ canh giữ livestream, bắt đầu vòng vui vẻ tiếp theo. Hú hú, thật là một lúc không xem, lúc nào cũng cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, bát mì ốc luộc cũng không ngon nữa, ha ha. Nhanh lên, tôi thật sự muốn xem tốc độ gấp đôi mà. Chậm quá, không nói gì nữa, nhanh bắt đầu đi. Tôi thật sự còn muốn mở mang tầm mắt, hóng. Xấu tử và Mạc Hữu Đạo cũng mở GoPro của mình, trải nghiệm hiện trường góc nhìn thứ nhất lập tức bắt đầu. Giáo sư, khi mọi người ngủ gật, có cảm thấy mộ thất này bị động đất, hoặc nghe thấy âm thanh kỳ lạ gì không? Mạc Hữu Đạo với vẻ mặt mong chờ nhìn giáo sư. Giáo sư đang say mê tìm kiếm lối vào cơ quan tiếp theo, mãi không trả lời. Ngay sau đó, Mạc Hữu Đạo dùng khuỷu tay đẩy xấu tử. Còn cậu thì sao, có nghe thấy âm thanh gì không? Xấu tử vươn vai uể oải, lắc đầu ý nói mình không nghe thấy. Tên đeo kính thì sao? Không có, vậy thì lạ thật, tôi rõ ràng đã nghe thấy, hơn nữa thời gian kéo dài cũng không ngắn, nhưng tôi mệt quá, nếu không tôi đã phải đi xem đó là cái gì rồi. Mọi người nói có phải tiểu ca đang giúp chúng ta đánh quái ở phía trước không? Mạc Hữu Đạo với vẻ mặt hớn hở quay đầu nhìn đồng đội của mình, bọn họ đều rất nghiêm túc dùng đèn pin chiếu vào từng tấc trên tường, không ai để ý đến anh ta. Ai, ở cùng mọi người thật là vô vị, tôi còn hơi nhớ cảm giác sống chết cùng tiểu ca. Đáng tiếc, tôi đến giờ vẫn chưa thấy tiểu ca. Hữu Đạo, cậu đừng nói nữa, nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là thám mộ, những chuyện đó, đợi chúng ta gặp tiểu ca, sẽ có lúc biết được sự thật. Tên đeo kính khuyên nhủ Mạc Hữu Đạo. Mạc Hữu Đạo vẫn vẻ mặt uể oải, anh ta chiếu đèn pin lên đỉnh mộ, nhưng vẫn không nhìn ra được điều gì đặc biệt. Cư dân mạng trong livestream nghe thấy Mạc Hữu Đạo cảm thán, cũng nhao nhao bày tỏ muốn ngay lập tức nhìn thấy tiểu ca xuất hiện. Nếu không, tất cả sẽ tự động thoát mạng xem các ông phát cho ai xem. Những người trong tổ đạo diễn mặt mày ngơ ngác, những thứ này đâu phải do bọn họ có thể kiểm soát. Bọn họ chẳng qua chỉ là công cụ truyền tín hiệu, chuyển đổi ống kính mà thôi. Kiểu livestream thám hiểm của mộ quy mô lớn này, lại không có kịch bản sâu thực tế. Chuyện ở trong đó ngay cả người trực tiếp ở hiện trường cũng không dám đảm bảo giây tiếp theo sẽ nhìn thấy cái gì. Người dẫn chương trình Ngốc Tiểu Muội đang khẩn cấp điều khiển tình hình, các giáo sư trong livestream cũng cố gắng thông qua việc giải thích lịch sử Càn Lăng để thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Có thể tưởng tượng được, không đạt được hiệu quả tốt, ngược lại còn đẩy lùi một lượng lớn cư dân mạng. Bình luận trên mạng cũng thưa thớt, chỉ có vài cái chậm chạp trôi qua. Các giáo sư tại hiện trường chỉ có thể cười khổ, bọn họ muốn tự an ủi mình, có lẽ lần sau đổi một cách nói hài hước hơn sẽ thu hút được người. Tần An tiếp tục đi về phía trước, khối đá trong lòng cuối cùng cũng có thể đặt xuống được rồi. Bây giờ những tân nhiệm trưởng lão đã bị tiêu diệt, đội khảo cổ và bản thân hắn chỉ còn lại những nguy hiểm trong mộ. Đội khảo cổ bọn họ đi theo ký hiệu hắn để lại, nhìn thấy những cơ quan đó hẳn là sẽ không quá khó khăn. Theo lý mà nói, Tần An một mình xông về phía trước, không có vướng víu, không có phiền phức hẳn là phải vui mừng mới phải. Nhưng hiện thực dường như không phải vậy. Trước đây dù ở nước Jonbun hay ở ngôi mộ bá vương trước, Tần An đều một mình đối mặt với những hiểm nguy chưa biết. Ở nước Jonbun, Tần An một mình xoay sở khiến người của giáo hội quay mòng mòng, không ai có thể làm gì được hắn. Ở mộ bá vương, hắn và trưởng lão thần điện đánh nhau bất phân thắng bại, cuối cùng đối phương không địch lại mà quỳ dưới hắc kim cổ đao của hắn. Hiện giờ, trong Càn Lăng bí ẩn nhất này, hắn cũng buộc những tân nhiệm trưởng lão phải ôm hận mà rời đi. Năng lực và sự dũng mãnh của hắn không ai sánh kịp, nhưng lại không thể chống lại bóng hình cô độc trong bóng tối. Trong thế giới ngày nay, mối quan hệ giữa con người với con người đã trở nên khá mật thiết, không ai là một hòn đảo cô độc. Tần An cũng vậy. Nghĩ đến đây, hắn đổi hướng tiếp tục đi về phía trước. Đội khảo cổ cuối cùng cũng đi đến đường hầm thứ 11 cách lơ đãng của Mạc Hữu Đạo, Tần Ly kích động gọi anh ta lại. Hữu Đạo, vẫn là anh, dừng lại bên cạnh cánh cửa đá vừa rồi một chút, tôi xem thử. Mạc Hữu Đạo làm theo yêu cầu của Tần Ly, quay ngược trở lại. Quả nhiên đã nhìn thấy ký hiệu quen thuộc mà Tần An để lại. Mạc Hữu Đạo vui mừng nhảy cẫng lên, ánh mắt của cô thật tinh tường. Lý giáo sư xích lại gần, mỉm cười khen ngợi Tần Ly. Tần Ly có chút ngượng ngùng gật đầu, trong lòng nghĩ, đây là sự ăn ý mà. Các giáo sư nghe tin lập tức chạy tới, dưới sự nghiên cứu của Mạc Hữu Đạo, cánh cửa mộ thất tiếp theo cuối cùng cũng mở ra. Mạc Hữu Đạo là người đầu tiên đi vào. Oa, đây thật sự là mộ thất sao? Sao tôi lại thấy tiên khí bồng bềnh thế này? Mạc Hữu Đạo không kìm được cảm thán khi nhìn thấy tình hình ở Trụy Long Cốc. Quả thực không giống với phong cách cơ quan trước đó. Cơ quan còn phân chia phong cách sao? Tên đeo kính bắt đầu chỉnh lời xấu tử. Mọi người vẫn đừng nên lơ là, các cơ quan ở đây chúng ta đều không mấy quen thuộc, nhất định phải chú ý an toàn. Chỉ có giáo sư ở bên cạnh nói ra nỗi lo lắng. Đỉnh mộ thất này vẫn rất cao, trước mặt họ vẫn là vực sâu thăm thẳm như liệt diễm cốc. Tuy nhiên, điểm khác biệt là đáy thung lũng ở đây có một hàng cột đá xếp ngay ngắn, từ đầu vực sâu này kéo dài đến đầu kia. Giữa các cột đá có một khoảng cách khó mà vượt qua. Các thành viên đội khảo cổ nhìn những cột đá trước mắt bắt đầu thử mọi phương pháp có vẻ khả thi. Tần Ly nhìn cuốn sổ ghi chép, bên trong không có ghi chép chi tiết về cơ quan này, phía trên chỉ có ba chữ Trụy Long Cốc, sau đó là một chuỗi dấu chấm lửng nổi bật. Đây là ý gì? Sao lại không có bí kíp thông quan chứ? Giờ phải làm sao đây? Làm sao mình biết được đây? Lông mày Tần Ly bất giác nhíu lại. Trong khi mỗi người trong đội khảo cổ đều đang tích cực thực hiện những ý tưởng tuyệt vời của mình, Tần An đã nhờ Thang Trực Đạt mà đến Trụy Long Cốc. Chỉ có điều hắn không xuất hiện ngay lập tức, hắn muốn xem những người này đang làm gì. Hắn từ xa đã nhìn thấy, Mạc Hữu Đạo bực bội ném sợi dây đi, vẻ mặt có chút giận dữ, ngồi bệt xuống đất hờn dỗi. Giáo sư thì mặt mày u sầu nhìn chằm chằm Trụy Long Cốc trước mắt, như thể đang diễn tập phương pháp nào đó trong đầu. Còn về xấu tử và tên đeo kính, tâm trạng của họ dường như không lo lắng như hai người kia. Không nhanh không chậm thu dọn những thứ bị Mạc Hữu Đạo ném đi, tên đeo kính còn tiến lên vỗ vai Mạc Hữu Đạo. Thằng nhóc này, sao vẫn cứ như cũ vậy? Mạc Hữu Đạo đứng dậy từ dưới đất, chạy đến chỗ cách vách đá rất xa, cố gắng dùng một cú chạy đà nhảy lên cột đá. Ngay khi anh ta sắp chạy đà, chỉ thấy một bóng đen nhanh chóng tiến lên, một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt cánh tay phải của Mạc Hữu Đạo. Trong khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, Mạc Hữu Đạo cũng ngơ ngác quay đầu nhìn thấy khuôn mặt Tần An. Anh ta vui mừng khôn xiết, vừa nhảy vừa ôm chặt lấy vai người đó. Tiểu ca, cuối cùng anh cũng quay lại tìm tôi. Tôi sợ tôi không ra nữa, có một Mạc tiên sinh nào đó sẽ phải bỏ mạng ở tuổi 20 mấy mất. Tần An đẩy tay Mạc Hữu Đạo ra, đi về phía giáo sư. Giáo sư, tôi đến rồi. Giáo sư vừa thấy là Tần An, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt. Thật đúng là Tần An mà. Tôi suýt nữa thì tưởng mắt mình hoa rồi. Cuộc hàn huyên ngắn ngủi sau khi gặp lại khiến Tần An cảm thấy mình trở về chính là vì điều này. Cư dân mạng vẫn đang chờ đợi trong livestream, ngay khoảnh khắc Tần An xuất hiện, lập tức đạt đến trạng thái cuồng nhiệt. Một mình càn quét màn hình bình luận, dần dần, tỷ lệ người xem trực tuyến tăng vọt, không ít cư dân mạng trước đó mạnh miệng nói sẽ bỏ xem, cũng lũ lượt quay trở lại. Gì cơ? Ở đâu? Sao tôi không thấy Tiểu Ca đâu? Không nói dối đâu, tôi suýt nữa ném bát mì ốc luộc đi rồi, lại đây đi TV, đừng làm tôi thất vọng nha. Ai? Tôi thấy rồi, người mặc đồ vẫn đẹp trai người người đó không phải sao? Nhìn kìa, tôi đã chụp màn hình xong rồi, đừng chắn tầm nhìn của tôi. Khi khuôn mặt Tần An xuất hiện trên màn hình, Tần Ly trong livestream mừng thầm trong bụng. Có anh trai ở đây, trong lòng mình yên tâm hơn nhiều rồi. Người dẫn chương trình và những người trong tổ đạo diễn cũng bị số liệu đột ngột này làm cho kinh ngạc. Đạo diễn bảo Mạc Hữu Đạo lấy thiết bị dư thừa ra, đeo cho Tần An để có hình ảnh livestream tốt hơn. Không ngờ, Tần An thẳng thừng từ chối. Tôi không thích đeo đồ lên đầu. Mạc Hữu Đạo vẫn ở bên cạnh ra sức mời chào, Tần An đã đi đến mép vực gần cột đá. Giáo sư thấy Tần An đứng ở mép vực, ý tứ phản đối đã rất rõ ràng, liền ra hiệu cho Mạc Hữu Đạo cất thiết bị đi. Nhưng vẫn chia đều thiết bị cứu sinh cho Tần An. Giáo sư, chúng ta không thể trì hoãn nữa, giáo sư biết đấy, càn lăng một khi được mở ra, một lượng lớn không khí sẽ tràn vào mộ thất, sẽ có rất nhiều di vật vì không kịp được bảo vệ chuyên nghiệp mà rất dễ bị hư hại không thể phục hồi. Tổn thất này chúng ta đều không thể gánh vác nổi. Những điều này tôi đều hiểu. Nhưng cho dù kinh nghiệm của tôi có phong phú đến mấy, các cơ quan trong càn lăng, tôi vẫn có chút bất lực. Chẳng hạn như những hàng cột đá này bây giờ, cứ cố gắng vượt qua, e rằng sẽ rất mạo hiểm. Mạc Hữu Đạo, số tử và tên đeo kính rất nghiêm túc nhìn Tần An, vẻ mặt bất lực. Đừng nói là mấy người, bản thân tôi cũng suýt nữa thì ngã ở chỗ này rồi, nếu không phải tôi có Thang Trực Đạt. Tần An lẩm bẩm trong lòng, hai tay xoa trán ra vẻ suy tư. Thang Trực Đạt, bọn họ cũng không dùng được. Tần An dường như đã có chú ý, khóe miệng cong lên một đường quyến rũ. Ở đây tổng cộng có 49 cột đá, chúng ta những người này muốn đi qua hết, cũng phải mất mấy tiếng đồng hồ. Giữa chừng còn chưa tính đến thời gian chúng ta không cẩn thận rơi xuống, mọi người nghe xong trong lòng thắt lại, hồi phục tâm trạng xong lập tức bắt đầu chuẩn bị vượt qua cột đá này. Thế này nhé, tôi đi trước, tôi sẽ lắp đặt hai sợi dây thừng, một sợi ở trên cao, mọi người có thể dùng dòng dọc an toàn cố định rồi trượt qua. Một sợi ở dưới chân, tôi còn sẽ đóng một sợi dây thừng chắc chắn, mọi người có thể dẫm lên để phòng rơi xuống. Đợi tôi đến bên kia, cố định dây thừng xong sẽ gọi mọi người hãy đi theo. Được, Tần An cậu phải cẩn thận đấy. Sau đó, giáo sư vỗ vai Tần An. Phương pháp này quả thực đáng tin cậy. Chỉ thấy Tần An nhìn xung quanh, không xa có một cánh cửa đồng ở trên cao. Sấu tử và Mạc Hữu Đạo cùng nhau giúp Tần An đóng chặt dây thừng an toàn, sau đó phần còn lại bỏ vào trong túi, đợi qua bên kia cột đá rồi đóng chặt đầu còn lại. Nói xong Tần An liền đi lên cột đá. Mỗi khi đi qua một cột đá, hắn đều cúi lưng lấy ra đinh dài, dùng búa nhỏ đóng mạnh vào, rồi quấn chặt sợi dây thừng trong tay. Cứ lặp đi lặp lại động tác này được nửa đường. Ở trung tâm các cột đá Trụy Long Cốc, gió trên đỉnh đầu thổi đặc biệt kỳ lạ. Thân thể Tần An đã không thể kiểm soát được mà lay động theo gió, hắn nhìn xuống dưới, đây chẳng phải là nơi hắn đã rơi xuống lúc đầu sao? Một lần nữa đến đây, Tần An không thể không cẩn thận. Nếu hắn lại rơi xuống, những người phía sau này phải làm sao đây? Lần này hắn nhất định phải đưa bọn họ an toàn vượt qua. 49 cột đá, Tần An đã tốn không ít công sức. Đóng đinh suốt đường, lưng Tần An sắp thẳng không nổi. Tình hình bên này giống hệt như hắn dự đoán. Bên cột đá này quả nhiên vẫn có một cánh cửa đồng, nhìn thôi đã thấy kiên cố vô cùng, có thể tin tưởng giao phó sợi dây thừng cho nó. Tần An bò lên cao dùng hết chút sức lực cuối cùng, đóng đinh sợi dây an toàn phía trên vào cánh cửa. Sợi dây dài đóng chặt và sợi dây an toàn trên không tương hỗ, hú cuối cùng cũng hoàn thành. Tần An nhảy trở lại mặt đất, ngay lập tức thông báo cho giáo sư và mọi người, giáo sư, có thể qua rồi. Các giáo sư đã chuẩn bị sẵn sàng để đi qua khi Tần An vượt qua cột đá, các biện pháp bảo hộ trên người đã được thực hiện, chỉ chờ Tần An ra lệnh. Nghe Tần An gọi, từng người một đứng xếp hàng chỉnh tề. Giáo sư đi đầu, bọn họ theo sát phía sau. Biểu cảm và động tác của Mạc Hữu Đạo và giáo sư vẫn tương đối bình thường, Sấu Tử và tên đeo kính thì hơi khoa trương. Sấu Tử thậm chí còn bắt đầu bái lại khắp các vị thần tiên phù hộ, hắn không dám nhìn đường dưới chân. Nhắm mắt lại, chân trượt dài, chơi với trong không trung một cái. Trời má ơi, Sấu Tử sợ hãi kêu lớn, mọi người đều hợp lực cứu Sấu Tử, giữ vững, cậu đừng hoảng, có chúng tôi ở đây mà. Cậu không cần sợ đến mức này. Còn có dây an toàn của Tiểu Ca nữa mà. Mạc Hữu Đạo quay đầu nói với Sấu Tử đang sợ hãi. A, tôi không được rồi, chân tôi bị chuột rút, không đứng dậy nổi. Để tôi đỡ cậu, Sấu Tử, cậu đừng nhìn xuống dưới, nhìn chằm chằm sợi dây trên cột đá trước mặt, điều chỉnh hơi thở, dẫm vững là được rồi. Giáo sư cũng dừng lại giữa không trung an ủi Sấu Tử. dưới sự cổ vũ của mọi người, xấu tử từ từ nhìn chằm chằm vào sợi dây trước mặt, nỗi sợ hãi trong lòng vơi đi một nửa. Giáo sư đi ở phía trước ổn định tinh thần, mọi người một hơi đi đến trung tâm nhất. Ngay cả khi gió quái dị trên đỉnh đầu đang gào thét, bọn họ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào sợi dây trước mặt, cứ thế một nhóm người men theo sợi dây Tần An đã lắp đặt mà đi qua vực sâu vạn trượng. Giáo sư nhìn thấy Tần An, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Mỗi người sau khi đi qua một khoảnh khắc, đều tiến lên ôm chặt lấy Tần An. Cảm ơn, cảm ơn. Mọi người quay đầu lại nhìn vực sâu vừa đi qua, không khỏi hít một ngụm khí lạnh. May mà có tiểu ca, chúng ta mới dễ dàng vượt qua như vậy. Mạc Hữu Đạo rất tự hào nhìn Tần An, vẻ mặt đắc ý khó tả. Cư dân mạng trong livestream lại một lần nữa bùng nổ, đúng là phải có tiểu ca ra tay chứ. Tiểu ca, cửa ải tiếp theo là gì vậy? Mạc Hữu Đạo với vẻ mặt tò mò hỏi Tần An, Tần An nghe xong dùng tay che miệng, nửa ngày không nói gì. Ai nha, cậu đừng hỏi nữa, cậu không thấy tiểu ca không muốn để ý đến cậu sao? Một người đàn ông to lớn, sao lại lề mề như vậy? Xấu tử một tay kéo Mạc Hữu Đạo đang định đi tới. Tần An và giáo sư đang nói chuyện gì đó, hai người họ đứng rất gần nhau. Mạc Hữu Đạo thoát khỏi tay xấu tử, tiến lại gần vừa vặn cắt ngang cuộc nói chuyện của họ. Hai người họ với vẻ mặt nghiêm túc nhìn Mạc Hữu Đạo, ra vẻ cậu đừng quản chuyện bao đồng. Mạc Hữu Đạo thấy vậy thì lùi lại một chút, giả vờ học giáo sư nghiên cứu những viên gạch trên tường. Sau khi Tần An và giáo sư kết thúc cuộc nói chuyện, hắn đi đến phía trước nhất của đội. Dùng ngón trỏ trên bức tường đen kịt, hắn dò xét một lúc, một cánh cửa đá từ từ mở lên. Thời gian dài như vậy, ước tính bên trong đã mốc meo rồi, mùi vị đó chắc ghê tởm chết người. Tần An nghĩ trong lòng, chưa đầy mấy giây, mùi hôi thối đã lan tỏa ra. Vẻ mọi người đều có hành động nôn mửa, chỉ có giáo sư và Tần An dường như đã quen với tình huống như vậy. Cho nên không có gì đáng sợ. Bên trong này làm gì vậy? Mùi vị này không hề khách khí mà trực tiếp chui vào mũi tôi. Vẻ Mạc Hữu Đạo vừa vịn vào tường, vừa dồn sức chuẩn bị cho lần nôn mửa tiếp theo. Mọi người vào xem thì biết, nếu bên trong này có di vật quý giá nào, chắc cũng đã bị mùi vị này ngấm vào rồi. Này, cậu đừng nói nữa, cậu coi tôi là cải trắng muối chắc. Đều có hình ảnh cảm giác, quẹ không được rồi, tôi phải nghỉ ngơi một chút, nếu không thể lực của tôi sẽ cạn kiệt ngay lập tức. Mạc Hữu Đạo và xấu tử hai người cứ đẩy qua đẩy lại, đều không có ý định tiến lên. Tần An nhìn xung quanh, sau đó tự mình đi vào từ cửa. Giáo sư và tên đeo kính thu dọn một lúc, cũng đi theo sau Tần An. Càng đi vào sâu bên trong, mùi vị càng nồng nặc. Lông mày mỗi người đều nhíu lại vì ghê tởm. Giáo sư, bên trong này có một cái hố lớn. Tên đeo kính dùng đèn pin chiếu qua, sau đó nói tình hình cho giáo sư nghe. Đèn pin của giáo sư lướt qua một đống xương trắng, tiếp tục nhìn vào hố, vẫn là xương trắng. Trông có vẻ như đã bị thi thể ăn thịt trước đây, nhưng cái này trên đất trống thì không giống. Trong mộ thất này, lại không nhìn thấy dấu vết của di vật. Lạ thật, giáo sư, bên trong này không có gì đáng xem, chúng ta tiếp tục đi về phía trước đi ạ. Tần An nói với giáo sư vẫn đang suy tư về đống xương trắng. Trong livestream, cư dân mạng nhìn thấy hình ảnh nguyên mẫu của đống xương trắng qua màn hình của giáo sư. U là trời, tuy nói khảo cổ không thể tránh khỏi, nhưng thật sự không biết lúc nào sẽ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, may mắn là vào ban ngày, cái cảm giác an toàn chết tiệt này. Thật đấy, tôi đã quen vừa xem khảo cổ vừa ăn cơm rồi, càng ăn càng ngon miệng. Gì, nếu đặt mày vào hiện trường, chắc mày ói hết ra mật luôn, còn tâm trạng mà ăn sao? Ai mà biết được, với kỹ năng xóc mì ốc luộc đã luyện nhiều lần của tôi, ở hiện trường cũng có thể ăn ra món ngon, đắc ý. Người dẫn chương trình ngốc tiểu muội khi nhìn thấy cảnh tượng hiện trường, cũng có một khoảnh khắc né tránh. Tần Ly nhìn màn hình, số ít cảnh quay có anh trai cô, sợ bỏ lỡ một giây, trừng to mắt nhìn đặc biệt chăm chú. Cô đi vệ sinh ít đến đáng thương, hoặc cô cơ bản không mấy khi đi vệ sinh. Mạc Hữu Đạo và xấu tử hai người vẫn còn loanh quanh bên ngoài cửa không chịu vào, ngay khi bọn họ còn muốn nôn thêm một lần nữa, Mạc Hữu Đạo lại nghe thấy một âm thanh kỳ dị. Anh ta vội vàng kéo xấu tử, mặc kệ cái dạ dày đang cồn cào, nhanh chóng đi về phía Tần An. Tần An nhìn Mạc Hữu Đạo đang hoảng loạn trêu chọc, nôn hết chưa? Mạc Hữu Đạo chỉ vào hướng cửa đá, lắp bắp muốn nói gì đó, nhưng lại bị một cái vấp ngã khiến anh ta chẳng nhớ ra gì. Vì mọi người đã đến đông đủ rồi, chúng ta tiếp tục đi về phía trước đi. Lời Tần An vừa dứt, mọi người đều theo sau hắn, tiếp tục tiến lên. Giáo sư vừa chạy nhỏ vừa đi đến bên cạnh Tần An, chuyện ở đây có phải là anh vừa nói vừa làm một động tác chém ở trước ngực, Tần An nhìn thấy rồi gật đầu. Nếu không, Tần An chắc chắn sẽ đuổi theo đám người giáo hội kia không buông tha, đột nhiên quay lại tìm chúng ta. Chứng tỏ đám người đó đã không còn nữa. Mà số người ở bên trong này vừa vặn khớp với số người của bọn họ. Giáo sư tính toán trong lòng một vòng, cuối cùng cũng giải thích được. Ông vừa đi vừa quay đầu nhìn phía sau, sau đó nhẹ nhàng vỗ vai Tần An. Một nhóm người không biết đã đi trong bóng tối bao lâu, cảm giác như thế nào cũng không tìm thấy cơ quan tiếp theo. Tần An lần đầu tiên đi, đã để lại ký hiệu trên bức tường bên phải. Khi bọn họ đi trong bóng tối rất xa, Tần An lại nhìn thấy ký hiệu không xa. Cái quái gì vậy, chúng ta bị lạc rồi à, cứ đi vòng quanh một chỗ. Khi Tần An nói ra mấy câu này, giáo sư cũng có cùng cảm giác. Bọn họ nhìn xung quanh, ở đây ngoài một đống đá lộn xộn ra, không có gì khác. Trong đống đá lộn xộn lại có một bông hoa nở rất đẹp, chỉ có điều bông hoa này trông rất tà ác, luôn cho người ta một cảm giác không lành. Đây không phải là môi trường sống của nó, sao nó lại nở đẹp như vậy? Bọn họ đều đang nghiên cứu bông hoa kỳ lạ này, không ai nhận ra có thứ gì đó đang lặng lẽ tiếp cận phía trước. Khi Tần An nhận ra hơi thở nguy hiểm, xấu tử đột nhiên hét lên trong bóng tối. Chân xấu tử dường như bị một cánh tay mạnh mẽ kéo đi, kéo về phía trước, không biết đi đâu, tốc độ nhanh đến mức cả đoàn người còn chưa kịp phản ứng. Giọng xấu tử đã dần dần nhỏ đi ở phía trước. Trời má ơi, tim tôi suýt ngừng đập, cái này còn kích thích hơn phim kinh dị ít nhất còn có đoạn mở đầu, cái này sao mà trực tiếp quá vậy? Cái góc nhìn gì của mày vậy? Người ta bị bắt đi rồi, mày còn ở đây nói mát. Nói cứ như mày có thể giúp được ấy, chẳng phải vẫn ngơ ngác nhìn màn hình, như một thằng ngốc sao? Mày vừa nãy không thấy một bàn tay sao? Chỉ lóe lên một cái bàn tay gì? Mày đừng có dọa người nha. Giữa ban ngày ban mặt thế này, nói chuyện khác đi. Cư dân mạng bị không khí kinh dị này cuốn theo, bình luận càng ngày càng dày đặc. Tần An men theo vệt máu trên đất đến trước một cánh cửa đá, vệt máu biến mất. Chẳng lẽ bị đưa vào bên trong này? Quan sát xung quanh một vòng, chỉ có khả năng ở bên trong là lớn nhất. Tần An dùng song chỉ tham động mở cánh cửa đá, ngay khoảnh khắc cánh cửa đá mở ra, tất cả mọi người có mặt đều bị một luồng sức mạnh không rõ hút thẳng vào bên trong. Các loại tiếng la hét méo mó hòa vào nhau, trong mộ thất trống trải, càng trở nên khủng khiếp. Các thiết bị quay phim trên người họ cũng bị xoay vặn méo mó, cuối cùng mất tín hiệu. Màn hình đen kịt, trái tim của cư dân mạng và những người ở hiện trường đều thắt lại. Tần Ly trong livestream nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị như vậy, không kìm được nhìn vào cuốn sổ ghi chép, chuyện gì vậy, sao tất cả đều chỉ còn lại tên cơ quan, và một chuỗi dấu chấm lửng nổi bật, không có phương pháp thông quan, giờ phải làm sao đây? Những người trong livestream nhìn thấy dấu sao xuất hiện trên màn hình, trong lòng thấp thỏm. Cư dân mạng cũng đăng tải một loạt văn bản lớn trong phần bình luận để lên án. Đội khảo cổ mất liên lạc, người dẫn chương trình ngốc tiểu muội cũng bắt đầu cầu cứu Lý giáo sư, trong tình huống này thì phải làm sao? Lý giáo sư, chưa đợi người dẫn chương trình hỏi xong, Lý giáo sư đã với vẻ mặt đầy dấu hỏi. Các giáo sư trừng to mắt, dường như bày tỏ một loại ý nghĩa, cô mà bảo tôi nói kiến thức lý thuyết thì được, chứ kiểu thực hành này tôi còn chưa vào thì làm sao tôi biết. Ngốc tiểu muội nhìn thấy dấu hỏi chấm trên đầu họ, vội vàng chuyển chủ đề sang Tần Ly. Chỉ thấy Tần Ly cũng lắc đầu không nói gì. Những người trong tổ đạo diễn liều mạng dùng bộ đàm liên lạc với đội khảo cổ, bên kia vẫn không có phản hồi. Trong mộ thất tối đen tiếng la hét vẫn tiếp tục, âm thanh thê lương kéo dài trong mộ thất trống rỗng. Tần An trước khi bị cuốn đi đã vận dụng tam thanh chú tăng cường khí phách bản thân, đến mức khi hắn bị cuốn đi giữa không trung, đầu óc vẫn ở trạng thái tỉnh táo. Những người khác thì chóng mặt, hôn mê thì hôn mê, vài vòng cuốn lên đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Chỉ có Tần An cố gắng kiểm soát cơ thể không bị gió lạ thổi loạn xạ. Hắn cố gắng mở to mắt nhìn những ảo cảnh xung quanh, đây rốt cuộc là thứ gì từ đâu đến? Tại sao lại có gió quỷ dị như vậy? Nhưng ở đây quá tối, bên tai hắn chỉ có tiếng gió kèm theo tiếng la hét đau đớn vang vọng trong mộ thất. Cảm giác âm lãnh, ước chừng vài phút sau, luồng gió quỷ dị đó dừng lại, bọn họ phịch phịch bị vận chuyển xuống sông ngầm. Kỳ lân huyết mạch của Tần An khi cảm nhận được đã phát ra ánh sáng vàng, trong huyệt mộ tối đen này càng trở nên rực rỡ. Nước ở đây tỏa ra một mùi hôi thối khiến người ta muốn nôn mửa. Mọi người bịt mũi tỉnh dậy trong mùi thi thể hôi thối. Nhìn xung quanh phát hiện mình đang ở trong một con sông đen ngòm. Không thể gọi là sông, chỉ có thể nói là cống nước thối. Chưa đợi mọi người khôi phục chức năng ngôn ngữ, xấu tử lại bắt đầu la hét. Rõ ràng là trong nước không sâu lắm, đầu hắn lại đang chìm xuống nhanh chóng, sắp sửa bị nước nhấn chìm. Cứu tôi, có người đang kéo chân tôi. Xấu tử nói xong câu này thì không còn phản ứng gì nữa. Mặt nước đen ngòm, nổi lên mấy bọt khí rồi biến mất. Mọi người vội vàng đi đến chỗ xấu tử bị chìm, mò mẫm xung quanh một lượt, cuối cùng cũng nắm được tay xấu tử. Mạc Hữu Đạo ra sức kéo, giáo sư và tên đeo kính cũng dốc toàn lực kéo. Tần An ở phía sau cùng, hai luồng sức mạnh đạt đến một trạng thái cân bằng, xấu tử cứ lơ lửng trong nước không chìm xuống được cũng không nổi lên được. Trong khoảnh khắc giằng co như vậy, cánh tay kỳ lân lóe lên viền vàng, tại chỗ phóng to thu nhỏ mấy giây, một đám người như nhổ củ cải mà kéo xấu tử ra. Phịch, mọi người chuẩn bị thở phào một hơi, ai nấy đều cảm nhận rõ ràng có thứ gì đó đang đến gần. Này, đây là tiếng động gì vậy? Giáo sư, ông nghe tiếng gì vậy? Càng ngày càng gần. Hình như là tiếng trùng bò nhanh trên tường. Giáo sư dựa vào âm thanh phân biệt ra hẳn là một loại côn trùng nào đó. Ở nơi như thế này, ngoài thi miết ra có thể di chuyển với số lượng lớn như vậy, thật sự chưa từng thấy trận địa nào lớn như thế. Mọi người đều cảnh giác, cố gắng dùng hỏa công sở trường của họ để tiêu diệt thi miết. Chỉ tiếc là mồi lửa đã bị nước làm hỏng, không có bất kỳ thứ gì có thể tạo ra lửa. Không có lửa thì làm sao bây giờ? Tên đeo kính nghe tiếng động, hận không thể nhanh chóng lật tung túi của mình để tìm bất kỳ thứ gì hữu dụng. Sau một hồi lục lọi, chẳng có gì cả. Tên đeo kính tuyệt vọng nhìn xấu tử, cậu chẳng phải rất có ý kiến sao? Nghĩ cách đi chứ, xấu tử bất chấp cơn đau trên người, từ trong hộp chống nước tinh xảo của mình lấy ra một mồi lửa nhỏ tinh xảo. May mà có dịp dùng đến, cái túi này không coi là phí công mang theo. Hắn đưa mồi lửa cho giáo sư, Giáo sư đốt vật liệu dễ cháy rồi ném lửa vào người Thi Miết. Ngọn lửa nhỏ này không có tác dụng, thậm chí không có tác dụng uy hiếp. Chúng dường như không để ý đến ngọn lửa nhỏ trước mặt, xông thẳng về phía họ. Có vẻ phương pháp thông thường không có tác dụng với chúng, chỉ có thể dùng kỳ lân huyết tế. Vừa nói, Tần An rút hắc kim cổ đao ra, nhẹ nhàng rạch một đường vào kẽ tay mình, máu tươi chảy ra theo vết dao. Hắn nhắm vào hướng Thi Miết mà vẩy ra, trong chớp mắt, phàm là Thi Miết dính máu đều bị tiêu diệt. Xấu tử nhìn mà mắt thẳng đờ, đây là thao tác gì vậy? Máu này lại có thể khắc chế đám Thi Miết này sao? Đây không phải máu bình thường, đây là kỳ lân chi huyết độc nhất của tiểu ca. Nhiều lần như vậy rồi, Mạc Hữu Đạo vẫn là vẻ mặt mê mẩn há hốc mồm nhìn Tần An. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, giáo sư vừa kịp quay đầu, đám Thi Miết hung hãn kia đã bị tiêu diệt tập thể. Mùi hôi thối trong không khí càng nồng nặc, ánh lửa cháy chiếu sáng toàn bộ huyệt mộ. Bọn họ nhìn rõ ràng tại cửa hang trước mắt, bên trong quanh co khúc khuỷu không thấy lối ra. Sau khi Tần An tế máu xong, đơn giản dùng vải băng bó vết thương. Đoàn người họ đứng trước cửa hang này, trên đỉnh cửa hang viết năm chữ lớn. Cửu Liên Hoàn Động, cái tên này khiến tôi nhớ đến bản tơ động. Mạc Hữu Đạo trêu chọc nói, lúc này không có ai tiếp lời anh ta. Bên trong này sẽ không lại có cái gì kỳ lạ truyền ra nữa chứ. Xấu tử có chút sợ hãi nép sau lưng giáo sư. Nà đó là đương nhiên rồi, cho dù có, chúng ta chẳng phải cũng phải đi qua sao. Đây là con đường phải đi, Mạc Hữu Đạo thuận miệng đáp lại. Thiết bị của bọn họ vì bị chấn động dữ dội, cộng thêm ngâm nước không ngắn không dài. Thiết bị quay phim vẫn tốt, trừ của xấu tử có chút hư hại nên không thể khởi động được. Những người khác thì vẫn ổn, chỉ có bộ đàm bị bọt biển làm hỏng, không thể liên lạc bằng giọng nói với người trong livestream. Màn hình livestream sau khi rung lắc dữ dội nửa ngày, đột nhiên xuất hiện khuôn mặt giáo sư. Oa, những người ở hiện trường cùng với cư dân mạng trên bình luận đều vui mừng thốt lên một tiếng ia. Nhưng dần dần bọn họ phát hiện ra một sự cố nhỏ, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy giáo sư há miệng, nhưng lại không nghe thấy đối phương nói gì cả. Giống như đã bật chế độ im lặng, chỉ có thể xem hình ảnh, không nghe thấy một chút âm thanh nào. Đừng mà, mặc dù đôi khi tôi khá sợ cái âm thanh này, nhưng đột nhiên mất đi, khó chịu quá. Cho dù là muốn im lặng cũng phải tự chúng ta bấm, không cần ông tự ý quyết định. Họ hình như là thiết bị hỏng rồi, nên không phát ra âm thanh được, kiên nhẫn xem hình ảnh đi. Vẫn hơn là người mù mà, vẻ mặt an ủi. Tần An và giáo sư đi ở phía trước mở đường, xấu tử được tên đeo kính và Mạc Hữu Đạo kẹp ở giữa bảo vệ trọng điểm. Cái hang này đào quả thực có thể sánh với bản tơ động. Mạc Hữu Đạo cẩn thận quan sát đỉnh hang không kìm được cảm thán. Gì sao cậu bây giờ còn tâm trạng đùa giỡn vậy? Xấu tử nói trong khi đôi môi vẫn đang run rẩy. Chớp mắt đã đến ngã ba đường, có hai hướng hang động. Chúng ta nên đi bên nào đây? Mạc Hữu Đạo chạy đến trước mặt Tần An và giáo sư, rất thận trọng hỏi. Tôi thấy, nếu chọn không khéo, nói không chừng chúng ta còn chưa chắc đến được đó đâu. Hiện tại cách duy nhất để cầu cứu bên ngoài cũng bị cắt đứt rồi, trong tình cảnh này, chúng ta chỉ có thể tự mình thôi. Xấu tử cảm thán có chút tiếc nuối, nghe cậu nói cứ như đám người bên ngoài có ích lắm vậy, ngoài việc tỏ vẻ thần bí ra thì chẳng có ý nghĩa thực tế nào, tin bọn họ chi bằng tin tiểu ca, ít nhất còn đáng tin. Ở đây, trừ tiểu ca ra thì ai cũng vớ vẩn hết. Mạc Hữu Đạo phẫn nộ bổ sung thêm một câu. Giáo sư tiến lên cùng Tần An nghiên cứu vấn đề nên đi bên nào. Giáo sư đi đi lại lại, muốn nhìn thấu điều gì đó. Tần An chống tay lên trán đứng bất động, tay còn ra hiệu gì đó. Ôi mẹ ơi, nhìn cảnh này, đầu tôi cứ có một giọng nói làm nhảm, phiền chết đi được. Mạc Hữu Đạo ôm đầu quay cuồng tại chỗ. Giọng nói gì? Xấu tử tiến lên hỏi. À, thì cái mà ai cũng biết đó, trong rừng vàng có hai con đường, tiếc là tôi không thể đi cả hai. Cái quỷ gì vậy? Giờ này rồi mà cậu còn đùa à? Xấu tử cảm thấy Mạc Hữu Đạo có phải bị dọa đến thần kinh rồi không? Rõ ràng người bị bắt đi là cậu ta, bây giờ người bất thường lại là Mạc Hữu Đạo. Xịt, yên lặng, Kính Nam ngắt lời họ, họ quay đầu nhìn lại. Kính Nam ra hiệu họ đừng nói, rồi lại chuyển ánh mắt về phía Tần An và giáo sư. Từ khi chúng ta vào đến khi gặp ngã ba này, tổng cộng đã đi qua 9 cái động. Nếu không có gì bất ngờ, bên trong chắc hẳn vẫn sẽ gặp những lựa chọn như thế này. Cửu Liên Hoàn Tự, ý nghĩa mặt chữ là 9 vòng tuần hoàn sao? Giáo sư nói xong nghi hoặc, nhìn Tần An. Chắc chắn sẽ không đơn giản, nhưng cũng không khó đến mức nào. Nói xong Tần An ném một ngọn lửa vào động bên phải, ngọn lửa vốn đang cháy rất tốt dần trở nên yếu ớt, sau đó không chống đỡ được vài giây thì tắt ngúm. Đi bên trái, ánh mắt Tần An vẫn nhìn thẳng về phía trước, giọng nói đã truyền đến tai mỗi người. Mọi người chần chừ một chút, sau đó liền chỉnh lý trang bị của mình, bắt đầu đi về phía bên trái. Tần An thao tác, mọi người có mặt đều nhìn rõ, vào thời điểm quan trọng này, ai nấy đều như tâm ý tương thông, không cần giải thích nhiều. Chỉ cần một mệnh lệnh ngắn gọn, hoặc một ánh mắt, đối phương đều có thể hiểu ý. Tần An cầm đèn pin chiếu rất xa, quan sát khắp chóp đỉnh đen kịt này. Chưa chắc lần lựa chọn tiếp theo, cách đưa ra quyết định chính xác lại nằm ở phía trên này. Tuy nói là động ngầm, nhưng cũng không phải là công trình thô sơ. Chỉ cần ngẩng đầu nhìn kỹ, ngay cả trên đỉnh đen của động ngầm cũng được vẽ những cảnh sinh hoạt tươi đẹp của người dân thời đó. Kính Nam đi theo hướng đèn Tần An chiếu tới, không khỏi ngắm nghía rồi lẩm bẩm, Tranh vẽ từ đường giản dị mà thích đáng, thường dùng hai màu đỏ và trắng. Cột, chắn, vuông, cửa sổ, lan can đều màu đỏ, vòm mắt tường và tường dùng màu trắng. Tường quét trắng, kết cấu gỗ quét đỏ, có thể nói đây là một truyền thống kiến trúc cực kỳ lâu đời của nước ta. Khoảng sau Sơ Đường, hình thành một kiểu vẽ tranh chủ yếu là đỏ trắng, phụ thêm xanh lục, tạm gọi là hồng lục thái hòa. Kiểu vẽ này dần dần hình thành nhiều dạng thức phức tạp và đơn giản khác nhau, biến hóa đa dạng, nhưng quy luật đại thể cơ bản nhất quán, đó là các cấu kiện lớn quét màu đỏ ấm áp, còn các cấu kiện nhỏ quét màu xanh lục lạnh lẽo, đầu cấu kiện quét màu vàng trắng nhạt. Sự phát triển của tranh vẽ thời Đường trải qua quy phạm, hình thành các loại hình vẽ tranh đa dạng, loại đơn giản nhất là vẽ đỏ trắng vẫn được giữ lại với tên đơn phần soát sức, còn ngũ thải biến trang cao cấp nhất đã phức tạp đến mức không thể phức tạp hơn. Ánh sáng của những bức vẽ ở đây, chỉ riêng việc phác thảo ban đầu đã tốn không ít công sức, huống chi là việc vẽ màu sau này. Những lời này không ai hỏi, cậu ta tự mình không ý thức nói ra. Xem ra người chân giữ nơi này nhất định rất quan trọng đối với nữ hoàng đế. Kính Nam vẫn say sưa ngắm nhìn những bức vẽ trên trần. Cậu quả nhiên hiểu rất nhiều. Mạc Hữu Đạo đi ngang qua Kính Nam vỗ vai cậu ta, và nói một câu giỏi. Nhanh lên theo kịp, giáo sư quay đầu gọi Kính Nam từ phía trước, Kính Nam mới phản ứng lại và đi theo. Nỗi sợ hãi về phía trước cùng với khao khát nhanh chóng tìm thấy mộ thất chính, khiến những người này lúc thì tăng tốc, lúc thì chậm lại không dám gây ra tiếng động nào. Lại đi qua một động nữa, ở phía trước không xa lại xuất hiện những lựa chọn mới. Lần này Tần An vẫn dùng phương pháp cũ, nhưng phát hiện hai ngọn lửa đều nhảy nhót, không hề có xu hướng suy yếu. Xem ra phương pháp đó không còn hiệu quả nữa, chỉ có thể đổi cách khác thôi. Mấy người trong livestream chỉ nhìn thấy hình ảnh mà không nghe thấy âm thanh đã mấy tiếng đồng hồ rồi. Người dẫn chương trình Tiểu Muội thấy các giáo sư đã mệt mỏi, uể oải ngồi phịch xuống. Chỉ đành cười khổ một cái, tiếp tục nhìn màn hình. Tần Ly vẫn như thường lệ lật xem cuốn sổ tay, trên đó vẫn chỉ có tên và dấu ba chấm. Hình ảnh vừa cắt sang anh trai cô, Tần Ly chợt nảy ra một ý, chẳng lẽ là vì anh trai nên phương pháp thông quan trên này sẽ tự động ẩn đi, vì anh trai chính là nghĩ đến đây Tần Ly như chút được gánh nặng trong lòng, không còn khó chịu như vậy nữa. Dù sao có anh trai bảo vệ đội khảo cổ, không có gì phải lo lắng. Họ nhất định sẽ gặp dữ hóa lành, sớm tìm được quốc bảo, sớm về nhà. Chán thật, khó khăn lắm mới xem được một vụ thám mộ, giờ thì hay rồi, âm thanh gì cũng không nghe thấy, hiệu quả giảm đi một nửa, chán như xem phim câm. Tôi lại thấy thế này hay hơn, dù sao cũng không trông cậy được sự trợ giúp bên ngoài, chỉ bằng để họ toàn tâm toàn ý tự suy nghĩ. Nói thì đúng là vậy, có âm thanh thì vẫn khác chứ. Cư dân mạng vẫn còn tranh cãi về vấn đề âm thanh, tổ đạo diễn đã từ bỏ kháng cự, im lặng nhìn màn hình. Hy vọng có thể giữ lại những hình ảnh quý giá này. Kính Nam đứng giữa hai cửa động, cầm kính lúp nhìn rất lâu. Giáo sư, thầy mau đến xem, cái hoa văn trên này có phải là một loại đồ đằng nào đó không? Giáo sư nghe tiếng vội đến, chăm chú nhìn vào chỗ đèn pin của Kính Nam chiếu tới. Nhưng đây là hoa văn gì? Chưa từng thấy cái nào kỳ lạ như vậy. Chẳng lẽ đây là một loại ký hiệu, có lẽ nó chỉ dẫn lựa chọn đúng. Không có căn cứ gì cả, sao cậu không nghĩ nó là chỉ dẫn sai? Chuyện này đâu phải trò đùa. Giáo sư phủ nhận suy đoán của Kính Nam, rồi tiếp lời, nếu nó là một con rồng thì chúng ta còn chấp nhận, chứ nó hình thù quái dị thế này thì làm sao thuyết phục được. Đúng vậy, Mạc Hữu Đạo ở một bên khẳng định lời nói của giáo sư. Đi bên phải, Tần An với giọng điệu trầm ổn, khiến những người có mặt tự giác đi theo hướng hắn nói. Đây là sự tin tưởng đã được xây dựng trong thời gian dài. Xấu Tử đầy dấu hỏi, vừa định nói ra nghi hoặc của mình với Tần An thì đã bị Mạc Hữu Đạo kéo đi. Đi nhanh đi, đừng lãng phí thời gian nữa. Mọi người theo sau Tần An, bước chân vốn dĩ rụt rè giờ đã vững vàng hơn rất nhiều. Quả nhiên, càng đi về phía trước càng có cảm giác đã chọn đúng. Theo tiểu ca, không có khúc quanh nào không vượt qua được. Thôi đi, không nghe được âm thanh thì hóng cái gì ở đây. Đúng là lãng phí tình cảm. Không muốn xem thì đi ngủ đi, không ai kéo mắt anh ra bắt anh xem đâu, cứ cái vẻ chán nản, thật là mất hứng. Bình luận vẫn dồn dập, người trong livestream, từ bước đi của họ cũng nhìn ra được sự hân hoan. Các giáo sư hiện tại thì có rất nhiều lời muốn truyền đạt cho đội khảo cổ, nhưng cầu nối liên lạc giữa họ đã bị cắt đứt. Tôi thật sự bái phục cái đám lão lục này. Giờ thì lại thể hiện sự lợi hại của mình, đến lúc thật sự cần thì chẳng làm được cái gì, giờ thì khoa trương cái gì. Đội khảo cổ đi dọc theo động ngầm một thời gian rất dài, từ cửa động phía trước đi ra, họ đến một huyệt mộ khá rộng rãi. Lộp bộp như tiếng nước chảy. Ngay khi họ vừa đặt chân vào, ánh nến đặt ở trên cao liền sáng lên. Bốn phía tức thì trở nên sáng sủa. Mộ thất này ngoài việc rất lớn và trống rỗng, cách đó không xa còn có một bể chứa nước rất lớn. Nước trong bể không ngừng tuôn trào sức sống, chảy không ngừng nghỉ. Tiếng lộp bộp trong mộ thất rộng rãi này càng trở nên quỷ dị. Mọi người chăm chú nhìn mặt nước, cứ như giây tiếp theo sẽ có thứ gì đó đột nhiên trồi lên từ dưới nước vậy. Mộ thất đã đóng, xem ra vẫn cần tìm cơ quan để thông qua mới được. Bóng của họ dưới ánh nến lung linh, đổ xuống bức tường phía sau, toát ra một mùi vị quỷ dị. Xấu Tử sau chuyện trước đó, gan đã vỡ mật rồi. Cậu ta không khỏi quay đầu nhìn lại, cứ như nhìn nhầm, cậu ta thấy mấy cỗ quan tài vẽ trên tường lại động đậy một chút. Cậu ta dụi mạnh mắt, sự rung động biến mất, ngay lập tức Sấu Tử sợ hãi vội vàng chạy đến bên cạnh giáo sư và Tần An, cố gắng che giấu nỗi sợ hãi trong lòng. Sấu Tử, sao vậy? Giáo sư nhìn Sấu Tử hỏi. Sấu Tử ấp úng miệng, nói không sao. Mắt cậu ta thì không dám nhìn về phía sau nữa, Tần An đi đến đâu, cậu ta liền theo đến đó. Mạc Hữu Đạo thấy Sấu Tử có chút khác thường, cũng quay đầu nhìn lại bức vẽ phía sau. Không có gì đặc biệt cả, Sấu Tử có phải bị dọa đến phát hoảng rồi không? Xem ra mình vẫn không nên dọa cậu ta nữa. Mạc Hữu Đạo tự lẩm bẩm trong lòng, rồi quay đầu lại. Cùng lúc cậu ta quay người, mấy cỗ quan tài trong bức vẽ trên tường lại động đậy vài cái, còn bốc ra một luồng khí đen. Tức thì, mọi người đều đồng loạt cảm thấy sau lưng lạnh toát, lắc mình rũ bỏ cảm giác lạnh lẽo đó, cũng không để ý chuyện này. Mọi người đều chăm chú quan sát những thứ mới lạ trước mắt, lướt qua một lượt, ánh mắt lại dừng trên những bức vẽ trên tường, người tinh mắt đều có thể nhìn ra rằng chúng được vẽ cẩn thận hơn trước. Tần An nhìn mọi thứ trước mắt, luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng muốn nói ra chỗ kỳ lạ đó là gì, nhất thời lại không tìm được từ ngữ thích hợp để miêu tả. Theo quy luật trước đây, mỗi một cửa ải đều sẽ có nguy hiểm mới, chúng ta từ khi vào động này, ngoài vấn đề lựa chọn đơn giản không thể đơn giản hơn, chưa hề xuất hiện nguy cơ mới nào. Chuyện này bình thường sao? Đương nhiên không bình thường. Chẳng lẽ còn phải tiếp tục đi về phía trước? Hay là ở đây sẽ gặp phải rắc rối mà chúng ta không giải quyết được? Tần An tự hỏi tự trả lời trong lòng. Mọi người thấy hắn đang suy nghĩ, liền không quấy rầy hắn, chỉ nín thở nhìn hắn. Tần An lúc này cực kỳ giống một vị tướng quân đang mưu tính. Còn giáo sư và những người khác thì giống những binh sĩ tuân lệnh, không có mệnh lệnh của Tần An, họ không dám đi đâu cả. Chúng ta còn phải thế này bao lâu nữa ạ? Mạc Hữu Đạo không nhịn được hỏi giáo sư. Giáo sư không nói gì thêm, chỉ bảo cậu ta đừng ồn ào. Không khí đột nhiên trở nên thật yên tĩnh, tiếng nước chảy lộp bộp cứ thế chảy bên tai họ. Như một bản nhạc thôi miên chuyên nghiệp, đầu óc Mạc Hữu Đạo đã hơi choáng váng. E là giây tiếp theo có thể nằm xuống đất ngủ mất. Những người trong livestream, thấy họ cũng không có động tác mới nào, cũng đã không chịu nổi nữa. Đã chọn một ngày rồi, thần tiên cũng không chịu nổi chứ nói gì. Các giáo sư đã hơi mệt mỏi, dựa vào ghế sau lưng, cố gắng hé mắt ra. Mí mắt quá nặng nề, không được. Tần Ly cũng ngáp một cái, cô ấy rất muốn về ngủ một giấc. Thật sự là quá buồn ngủ, xem phim câm, ai có thể nhịn được không ngủ. Này, Hữu Đạo, tỉnh táo lên, cậu suýt ngủ gật rồi. Sấu Tử vỗ vào người cậu ta, Mạc Hữu Đạo lập tức tỉnh táo lại. Cái gì? Mí mắt giáo sư cũng bắt đầu đánh nhau, Tần An nhìn những người bên cạnh. Chuyện gì vậy? Sao tôi đột nhiên buồn ngủ như vậy? Tần An cố gắng lắc đầu, cố gắng tỉnh táo hơn, nhưng hình như không có tác dụng gì. Ngay sau đó, mọi người đều thấy mặt nước trong bể chứa nước vốn dĩ phẳng lặng, đột nhiên xuất hiện 5 chiếc giường ngay ngắn. Họ đều như bị ma xui quỷ khiến trèo lên giường. Mạc Hữu Đạo nhanh chóng trèo lên giường nằm xuống, đúng là cực kỳ thoải mái. Người trong livestream cũng có cảm giác buồn ngủ, đột nhiên bị hành động không thể tin nổi của đội khảo cổ dọa cho toát mồ hôi lạnh. A, nguy hiểm, mau ra, sao người của đội khảo cổ lại tập thể nằm vào quan tài vậy? A, chuyện gì vậy? Sao ngay cả tiểu ca cũng bắt đầu đi vào quan tài rồi? Họ đều bị làm sao vậy? Xuất hiện ảo giác à? Người đội khảo cổ tập thể mất kiểm soát, cần cứu viện khẩn cấp. Xin chi viện, cư dân mạng la hét trong các bình luận, người của tổ đạo diễn cũng đang luống cuống tay chân cắt cành. Khi Mạc Hữu Đạo nằm xuống quan tài, bên trong quá tối, tín hiệu hình ảnh biến mất. Đạo diễn dự đoán kết quả không tốt, quả nhiên đúng như dự đoán, vào thời điểm quan trọng, tín hiệu hình ảnh rung lên rồi biến mất. Khi Tần An nằm xuống quan tài, ấn ký màu xanh lam trên cánh tay hắn phát sáng, chiếu sáng khuôn mặt đang ngủ say của Tần An. Hóa ra, đội khảo cổ đã bị mùi hương mê hoặc quỷ dị trong ảo cảnh làm cho người phải, mắt bắt đầu xuất hiện ảo giác. Những gì họ nhìn thấy là một chiếc giường gỗ bình thường, nhưng những người trong livestream lại nhìn thấy 5 cỗ quan tài đen nổi trong bể chứa nước. Họ như bị ma ôi quỷ khiến, bò vào quan tài, còn tiện tay đóng nắp quan tài lại. Khi quan tài hạ xuống, nước trong bể chứa sẽ dần dần thấm ra. Đợi đến khi nước trong bể chứa chảy cạn hoàn toàn, những cỗ quan tài họ đang nằm sẽ chạm đất, dính chặt vào mặt đất. Lúc đó cửa quan tài sẽ khóa lại, họ chỉ có thể vĩnh viễn ở lại đây, trở thành vật chôn theo mới. Những người khác đều ngủ say, không một chút sóng gió. Chỉ có Tần An, nắm chặt tay, cố gắng mở mắt, nhưng làm sao cũng không mở được. Ấn ký màu xanh lam biến thành ngọn lửa nhảy nhót, Tần An cũng chìm vào giấc ngủ sâu. Đội khảo cổ tập thể ngủ say, người ngoài màn hình lại tỉnh táo trở lại. Giờ nói gì cũng muộn rồi, phải làm sao đây? Tôi thật sự muốn nhảy vào cứu họ. Người dẫn chương trình cũng không kìm được lòng sốt ruột, lo lắng cho sự an toàn của đội khảo cổ. Chưa được bao lâu, nước trong bể chứa đã chảy qua một nửa. Với tốc độ này, không mất bao lâu nữa, quan tài sẽ khóa lại. Người trong livestream cũng bắt đầu sốt ruột, giáo sư Lý đã bắt đầu cầu cứu trực tiếp chính quyền quốc gia, hy vọng họ có thể tổ chức một đội ngũ khác vào cứu viện. Giờ vào, làm sao cho kịp, đã không biết tình hình bên trong thế nào rồi. Nhất định phải cứu, những người bên trong rất quan trọng. Nếu xảy ra chuyện, ai trong chúng ta cũng không gánh nổi trách nhiệm này. Chỉ thấy vẻ mặt giáo sư Lý từ nghiêm túc dần trở nên ung dung tự tại, còn từ trong túi lấy ra một chiếc khăn tay lau mồ hôi trên trán. Cư dân mạng không rõ sự thật, bắt đầu thể hiện tài năng của mình, từ nói chuyện dựa trên hình ảnh dần dần biến thành những kẻ phun độc trên mạng. Họ đã mở một cuộc tấn công cá nhân dữ dội vào giáo sư Lý. May mắn thay giáo sư Lý không nhìn thấy các bình luận tức thì, nếu không chắc chắn sẽ bị những lời ác ý của cư dân mạng làm cho tức chết. Đúng lúc các cư dân mạng khắp nơi đang ra sức thể hiện, giáo sư Lý trong livestream nói với tất cả những người quan tâm đến đội khảo cổ rằng đừng vội vàng nóng này, sẽ có một nhóm khảo cổ viên khác đến khu vực nguy hiểm để giải cứu đội khảo cổ. Đội khảo cổ này được đặc biệt sắp xếp để phòng ngừa bất trắc, họ hiện đang ở gần Cửu Liên Động, trừ họ ra không ai có thể đến đó nhanh hơn để cứu đội khảo cổ, nếu chúng ta có thể kết nối với hình ảnh của họ thì càng tốt. Giáo sư Lý nói rất hào hứng, lập tức nhóm lên hy vọng trong lòng mọi người, ai nấy đều ngoan ngoãn túc trực trước màn hình, chờ đợi kỳ tích của đội khảo cổ xuất hiện, cứu họ khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng. Tổ đạo diễn cố gắng nhập tín hiệu hình ảnh, nhưng không tìm thấy bất kỳ tín hiệu nào có thể kết nối được. Năm cỗ quan tài trong Cửu Liên Động, lặng lẽ nằm đó, xung quanh bốc lên hơi nước màu trắng. Nước trong bể chứa đang dần biến mất. Một bên khác, đội khảo cổ do Ngô Tư Ý dẫn đầu gồm 8 người, lúc này đang cầm đèn pin mò mẫm đi về phía trước. Trong bóng tối truyền đến một giọng nữ khẩn thiết, bất chấp nguy hiểm cô đi ở phía trước nhất. Giáo sư, chúng ta phải nhanh chóng tăng tốc độ thôi, tôi sợ chúng ta không kịp cứu tiểu ca thì Hoắc Băng, bình tĩnh lại, sẽ không đâu. Tiểu ca Hoắc Băng càng nói cảm xúc càng có chút dao động, nhưng may mắn thay bên trong này tối đen như mực, không ai có thể trực tiếp nhìn thấy sự bất an của cô. Họ cũng đến cái động có hoa văn đặc biệt đó, trước mặt họ có hai lựa chọn. Một là đi bên trái, một là đi bên phải. Khi mọi người đang cố gắng hết sức tìm cách chọn hướng đi, từ trong động bên trái truyền ra một tiếng la cứu mạng. Ngô Tử Ý và những người khác nhìn về phía bên phải một cái, rồi cả đoàn nhanh chóng đi vào động bên trái. Sau khi họ đi xa, trước hai cửa động liền rơi xuống một phiến đá cửa vừa vặn che kín cửa động, kích thước và bề mặt cửa đá đều được chế tác sau khi suy tính kỹ lưỡng. Từ bên ngoài nhìn vào, nó chỉ là một bức tường vẽ tranh. Tiếng đá cửa rơi xuống rất nhỏ, cũng không có chút rung động nào. Ngô Tử Ý và nhóm của họ hoàn toàn không phát hiện ra cửa động phía sau đã bị bịt kín. Họ chỉ có đường tiến, không còn đường lùi. Cánh tay cụt xuất hiện trước cửa đá, dừng lại vài giây rồi ẩn vào tường biến mất. Tần An lúc này cũng đi vào một nơi bị hơi nước trắng bao phủ, hắn rõ ràng nhớ mình đã nằm trên giường, vậy bây giờ hắn đang ở đâu? Chẳng lẽ tôi đang mơ? Nhưng giấc mơ này cũng quá chân thực đi. Cảnh tượng ở đây cứ như đã từng thấy vậy. Tần An theo thói quen sờ vào thanh hắc kim cổ đao phía sau lưng, nhưng lại chẳng sờ thấy gì cả. Dao của tôi đâu? Tần An nhìn đôi tay mình đưa ra, đây cũng không phải đôi tay chơi game lão luyện của hắn. Không phải tay chơi bàn phím, cũng không bị cong quá mức đến biến dạng, mà là quá đẹp đi. Thật sự có thể đi làm người mẫu tay trực tiếp. Quặc, ngón tay nhìn ra ngoài, mặt đất ở đây cũng bị sương trắng bao phủ, nhìn không rõ ràng. Tần An nhận ra một chút kỳ lạ, nhưng rất kỳ lạ là tư tưởng của hắn dường như bị kiểm soát, chỉ có thể bị động thực hiện một số mệnh lệnh, đầu óc trống rỗng. Đúng lúc Tần An nhìn trái nhìn phải, trước mặt hắn xuất hiện một tấm gương. Người trong gương là một người mặc trang phục cổ trang, phong thái và khí chất hoàn toàn khác với Tần An hiện tại, nhưng lại có mũ quan tương tự, còn có cảm giác chân thực như đang đích thân trải nghiệm. Người trong gương kia là ai? Đúng lúc Tần An đang không hiểu, từ một nơi rất xa truyền đến một giọng nữ cực kỳ trong trẻo. Ta cuối cùng cũng đợi được ngươi. Ai ở đó? Ngươi nói vậy là có ý gì? Trước mắt Tần An nhanh chóng biến đổi một số hình ảnh, rất nhiều cảnh hắn còn chưa nhìn rõ đã biến mất. Người phụ nữ áo đỏ chạy cười đùa về phía trước trong rừng đào, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn người phía sau. Trên một vách đá, người phụ nữ áo đỏ không giữ được tay nữa, rơi xuống vách đá. Một thanh kiếm sắc bén trực tiếp đâm xuyên tim, người bị đâm quỳ xuống đất, máu đỏ tươi chảy ra từ vết thương, ngay cả bầu trời trong mắt cô ấy cũng biến thành màu đỏ máu, cuối cùng chỉ có thể từ từ nhắm lại đôi mắt nặng trĩu. Tần An nằm trong quan tài, khóe mắt chảy ra một giọt lệ. Lúc này nước bên ngoài quan tài đã chảy đến mức nguy hiểm. Sau khi Ngô Tử Ý và đoàn người họ tiến vào động, cũng đến một mộ thất khá rộng rãi. 1/3 diện tích nơi đây đều chất đống những đồ gốm thô sơ được sản xuất hàng loạt, ngoài ra không có gì khác. Hoàn toàn không thấy mấy cỗ quan tài mà tiểu ca đang nằm. Ngô Tử Ý mới nhận ra có thể mình đã chọn sai hướng, vội vàng gọi mọi người quay lại. Đợi họ tìm kiếm rất lâu, cũng không thấy con đường họ đã đến, ngay cả dấu vết họ để lại cũng không nhìn thấy chút nào. Chết tiệt, đây là gặp quỷ đả tường rồi sao? Ngô Tử Ý tự hỏi trong lòng. Giáo sư, chúng ta hình như bị mắc kẹt ở đây rồi, phải làm sao đây? Tiểu ca còn đang đợi chúng ta đi cứu nữa. Hoắc Băng lo lắng hỏi, nhìn vị giáo sư cũng đầy nghi hoặc, cả đoàn người đứng nguyên tại chỗ, duy trì cảnh giác cao độ, cố gắng tìm kiếm lối thoát trên tường. Đèn pin của mấy người họ trong bóng tối chiếu loạn xạ, không chiếu sáng được một con đường nào có thể đi ra. Đinh, phát hiện chủ thể tính mạng bị đe dọa bởi sự ngạt thở, hệ thống đã khởi động ý thức tự động đánh thức, đang thử đánh thức thức tỉnh thất bại. Đinh, thức tỉnh thất bại, đinh, thất bại, khi Tần An mở mắt lần nữa, hắn đang ở giữa một vùng nước mênh mông, cách đó không xa có một căn nhà nhỏ. Bên trong có tiếng một người phụ nữ không ngừng gọi tên hắn, hết lần này đến lần khác gọi hắn đi qua. Giọng nói đó cực kỳ quyến rũ, Tần An có chút dao động, cơ thể vô thức bơi về phía căn nhà nhỏ. Đúng lúc này, căn nhà nhỏ đột nhiên biến thành một cánh tay cụt. Máu me be bét, bẩn thỉu không chịu nổi. Tần An có chút buồn nôn và nôn ra. Sau khi nôn xong, đầu óc hắn mới dần dần tỉnh táo lại, cái tay này đã thấy ở đâu rồi nhỉ? Bây giờ mình đang làm gì? Mình không phải đang ở trong mộ thất sao? Sao lại có một vùng biển lớn như vậy? Mình đây là trong ảo cảnh ư? Khi Tần An dần tỉnh táo trở lại, cánh tay cụt đó đã tự động nổ tung. Tần An tỉnh dậy từ trong quan tài, thở ra một hơi thật dài, cơ thể tự động ngồi dậy, đầu chạm vào nắp quan tài, thanh hắc kim cổ đao phía sau lưng lập tức phá tan nắp quan tài. Tần An nhìn xung quanh, có 4 cỗ quan tài khác xếp hàng song song với hắn. Giáo sư và họ không lẽ cũng đang nằm trong quan tài giống tôi sao? Tần An tung người nhảy lên rất nhanh, hắn đứng bên cạnh quan tài, thấy nước bên dưới những cỗ quan tài còn lại đang thấm xuống với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tần An rút hắc kim cổ đao nhắm vào nắp quan tài, một nhát chém xuống, mấy nắp quan tài liền theo tiếng mà rơi xuống đất. Đồng thời, dòng nước đang chảy dưới quan tài cũng dừng lại. Cái quỷ gì vậy? Người trong livestream theo góc nhìn của các giáo sư cuối cùng cũng thấy được một chút hình ảnh. Tuyệt vời, hình ảnh cuối cùng cũng được tiếp nối rồi. À, chuyện gì vậy? Không biết trong khoảng thời gian màn hình đen đó đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta có phải đã bỏ lỡ điều gì hay không? Không sao, không sao, tôi không kén chọn. Có thể xem được hình ảnh là thỏa mãn rồi, nhưng mà, tiểu ca bây giờ đang làm gì vậy? Rất muốn biết, hóng quá. Nắp quan tài mở ra, những người bên trong vẫn đang ngủ say, không hề có phản ứng gì. Tần An vội vàng tiến lên gọi tên họ, không ngừng lay vai từng người. Giáo sư, mau tỉnh dậy. Tần An liên tục gọi mấy lần, giáo sư vẫn nằm bất động không phản ứng. Hắn sờ thử hơi thở, yếu ớt như không, hơi thở mong manh vẫn còn, cơ thể vẫn còn ấm áp, chỉ là cả người không tỉnh lại được. Chẳng lẽ, họ cũng đã tiến vào ảo cảnh giống tôi sao? Đang ở trong đó đưa ra lựa chọn sinh tử. Nếu chọn đúng thì tốt, chỉ sợ chọn sai thì sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa. Tần An không khỏi lo lắng cho sự an nguy của mấy người họ. Hữu Đạo, Tần An lại cố gắng gọi Mạc Hữu Đạo tỉnh dậy, nhưng kết quả vẫn như vậy, không một chút phản ứng. Nếu cứ thế này, e là tôi cũng không cứu được họ nữa rồi. Tần An đang suy tính gì đó trong đầu, đột nhiên nghe thấy tiếng đập tường bằng vật sắc nhọn đông đông từ bức tường bên trái. Đây lại là cái gì nữa vậy? Thật là phiền phức, đinh, phát hiện chủ thể trong lúc nguy nan hệ thống đánh thức thất bại, đặc biệt bổ sung một gói quà đỉnh cấp, trả lời nhận là có tất cả. Gói quà đỉnh cấp. Tốt nhất là phải danh xứng với thực, nhận, chúc mừng, đạt được thân phận người ngoài cuộc, có thể tùy ý ra vào mộng cảnh của bất kỳ ai, còn được gọi là người ngoài cuộc trong mộng. Chỉ vậy thôi à, thôi vậy, dù sao cũng đúng lúc cần dùng, không tính là quá tệ. Tần An tập trung tinh thần, cố gắng tiến vào ảo cảnh của họ, kéo mấy người họ ra. Người đầu tiên tiến vào là ảo cảnh của giáo sư, chỉ thấy giáo sư từ trong một mộ thất sụp đổ đầy máu chạy ra, vẻ mặt đặc biệt hoảng loạn. Cả người giáo sư tinh thần trạng thái đặc biệt không tốt. Cứ như đặc biệt sợ hãi thứ gì đó phía sau, liều mạng chạy về phía trước. Tần An vội vàng gọi tên giáo sư quay đầu nhìn một cái, càng tăng tốc độ chạy về phía trước. Tần An thừa thế đuổi theo, chỉ thấy giáo sư dừng lại bên một vách đá. Cả người giáo sư ngồi sụp xuống đất, miệng không ngừng lẩm bẩm một câu, xin lỗi. Tần An từng chút một tiến gần đến giáo sư, cả người giáo sư đang trong trạng thái điên loạn, càng nói càng kích động. Vừa nói xong đã muốn nhảy xuống vách đá, Tần An liền túm lấy tay giáo sư. Giáo sư quay đầu nhìn lại, xác nhận một lần nữa không nhìn nhầm xong. Ông ta vừa khóc vừa nói, cậu là ai? Sao cậu lại ở đây? Vừa rồi cậu cũng thấy rồi sao? Tần An mù mờ không biết giáo sư rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì, mà lại khiến một vị giáo sư được người đời kính trọng phải đau khổ đến mức này. Có thể tưởng tượng được chuyện này đã trở thành tâm ma của ông ta, nên mới bị chọn và hành hạ ông ta từ đầu đến cuối một lần nữa, cho đến khi ông ta cũng vì thế mà mất mạng, mới có thể chấm dứt tất cả nhân quả này. Giáo sư, tôi không biết ông nói gì, nhưng vẫn xin ông hãy tỉnh táo lại, đây là ảo cảnh của người khác. Ông phải nhanh chóng tỉnh dậy mới đúng. Ảo cảnh gì? Cậu còn vô lương tâm hơn tôi. Tôi vừa mới mất huynh đệ, cậu nói với tôi đây là ảo cảnh. Bây giờ tôi hối hận quá. Tôi thật sự muốn người vừa rồi bị cắn chết là tôi, chứ không phải huynh đệ tốt của tôi. Cảm giác này còn khó chịu hơn cả việc lấy mạng tôi. Đây chính là báo ứng của tôi. Tôi nợ anh ấy một mạng, số phận đã định tôi phải đền mạng cho anh ấy. Vị giáo sư trong ảo cảnh đã bị nắm chặt lấy mệnh môn. Xem ra chỉ dựa vào tôi giải thích ở đây là không thể nào nói thông được, chỉ sẽ khiến kết cục trở nên không thể cứu vãn. Tần An nhớ lại ảo cảnh của mình, là chém đứt cánh tay cụt đó thì ảo cảnh mới vỡ tan và trở về thực hiện. Chẳng lẽ ảo cảnh của giáo sư cũng vậy? Nếu thật sự là vậy, tôi chỉ cần tìm thấy cánh tay cụt, chuyện này sẽ dễ giải quyết rồi. Giáo sư đã gần như sụp đổ, mắt ông ta chăm chú nhìn chằm chằm vào vách đá trước mặt. Không còn cách nào, vì lý do an toàn, Tần An đành phải từ phía sau đánh ngất ông ta, rồi mới bắt đầu tìm kiếm cánh tay cụt. Bốn phía trở nên yên tĩnh, ngay sau đó Tần An liền nghe thấy một tiếng sột soạt dưới vách đá. Tần An kéo dây an toàn, tay vung hắc kim cổ đao, quả nhiên ở giữa vách đá thấy được cánh tay cụt đang bỏ chạy với tốc độ cực nhanh. Tần An nhanh chóng lao xuống, thanh đao trong tay chém xuống mạnh mẽ, chuẩn xác và nhanh gọn. Những tảng đá xung quanh bắn tung tóe, tốc độ của cánh tay cụt giảm chậm lại. Tần An chuẩn bị hạ xuống sớm hơn, vùng hắc kim cổ đao lên một cái là giải quyết chiến đấu. Không ngờ một mảnh đá vụn sắc nhọn xẹt qua mu bàn tay Tần An, một giọt máu tươi rơi tự do, vừa vặn bị cánh tay cụt cảm ứng được và thừa thế chụp lấy. Tần An tận mắt thấy bàn tay mình rõ ràng đã chém đứt, vậy mà lại thần kỳ nhanh chóng hợp lại, rồi lại nhanh chóng chạy trốn xuống phía dưới. Khốn kiếp, bất cẩn rồi, lại phải làm lại một lần nữa. Tần An vuốt mái tóc lòa xòa trên trán, với cảm giác rơi xuống nhanh hơn nữa lập tức đuổi kịp cánh tay cụt. Trong chốc lát, cánh tay cụt bị phân tán tứ tán, không còn khả năng tụ hợp lại nữa. Vị giáo sư bên vách đá vẫn đang ngủ mê, không hề hay biết một bầy thi trùng đang đẩy ông ta về phía vách đá. May mắn Tần An kịp thời có mặt, đánh thức giáo sư, sau đó đưa ông ta về thực tại. Theo tiếng thở dốc lớn của giáo sư, ông ta cũng bật dậy từ trong quan tài. Tần An sau đó cũng đi ra theo. Giáo sư sờ vào phía sau cổ, một trận đau nhức, ông ta cố gắng xoa bóp, hoàn toàn không nhớ gì về cảnh tượng trong ảo cảnh. Ngô Tử Ý và mấy người kia bị mắc kẹt trong không gian chật hẹp không thể nhúc nhích, họ cũng đang cố gắng tìm kiếm lối thoát. Đặc biệt là Hoắc Băng, bất chấp đói khát mệt mỏi liên tục tìm kiếm một chút manh mối để thoát ra. Đột nhiên Hoắc Băng trợn tròn mắt gọi Ngô Tử Ý, mau nhìn trên tường hình như có một cánh tay cụt. Cánh tay cụt đó không ngừng chảy máu ra ngoài, cảnh tượng cực kỳ đẫm máu và ghê tởm. Chưa kịp để Ngô Tử Ý lên tiếng, một người phía sau cậu ta đã dùng súng phun lửa bắn cánh tay cụt thành thịt nát, chảy xuống theo bức tường. Khói đen bao phủ gần cánh tay cụt không còn cách nào tụ hợp lại, bị hỏa lực của súng phun lửa thổi tan không còn sinh khí. Tần An vừa định tiến vào ảo cảnh của Mạc Hữu Đạo để giải cứu, nhưng sau khi đến gần mới thấy Mạc Hữu Đạo, Sấu Tử và Kính Nam đều đồng loạt bật dậy từ trong quan tài. Bốn mắt nhìn nhau trong giây lát, Tần An cuối cùng cũng có thể yên tâm. Mấy người còn lại, như vừa trải qua một cơn ác mộng cực kỳ đáng sợ, liền bị kéo về thực tại. "A, Tiểu Ca, sao chỉ có anh đứng ngoài quan tài, chúng tôi nằm trong quan tài từ lúc nào vậy?" Mạc Hữu Đạo vẻ mặt kinh ngạc hỏi Tần An, vừa nói vừa bò ra khỏi quan tài. Khi giáo sư và mấy người kia lần lượt ra khỏi quan tài, hình ảnh livestream cũng dần trở nên phong phú hơn. "Ô hô, tuyệt vời, góc nhìn livestream nhiều hơn rồi, chỉ còn thiếu âm thanh thôi, rất hưng phấn. Làm ơn hãy tập trung góc nhìn vào Tiểu Ca yêu dấu của tôi, cảm ơn." "Ha ha ha, kệ nó tập trung vào ai, có xem tôi xem tường đất cũng được." Tần An vẫn còn kinh ngạc không hiểu sao sau đó mấy người này lại tự mình tỉnh lại, nhìn họ sống động đứng trước mặt mình, cũng không giống như bị cổ trùng nhập thân, rốt cuộc là bí mật gì mà hắn chưa thấu hiểu. Không ai có thể trả lời, vừa nãy mấy người trong quan tài có mơ một giấc mơ rất đáng sợ không, tình tiết trong đó quá chân thực, cứ như đã từng xảy ra trong thực tế, nhưng anh bảo tôi bây giờ nói ra chi tiết thì tôi thật sự không nhớ đã mơ gì nữa. Mạc Hữu Đạo tự lẩm bẩm, vừa nói vừa đi đến bên cạnh Tần An. Mạc Hữu Đạo vừa nghĩ đến giấc mơ vừa rồi, vẫn không khỏi cảm thấy sau lưng lạnh toát, quay người nhìn xem phía sau có gì bất thường không, đứng bên cạnh Tần An, cậu ta bỗng nhiên có một cảm giác an tâm lạ thường. "Giáo sư, chúng ta tiếp theo có phải sẽ được gặp nữ hoàng đế đầu tiên trong lịch sử không?" Sấu Tử theo sát phía sau giáo sư, rất ân cần hỏi giáo sư. Giáo sư theo sau Tần An, cũng đang trầm mặc suy tư điều gì đó. Tần An cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy, theo tính chất nhất quán trước đây, mỗi một cơ quan đều sẽ có một nhân vật chủ chốt xuất hiện, cái cửu liên động này ít nhất cũng phải có một thi tường chân giữ mới đúng. "Chúng ta đã đi lâu như vậy, thế nào cũng sắp đến gần mộ thất chính rồi. Thi tường chân giữ ở đây, hẳn cũng phải là một nhân vật khó nhằn cấp trùng cuối. Chúng ta từ khi đến cửu liên động đến giờ, thứ duy nhất nhìn thấy là một cánh tay cụt cứ lảng vảng trước mắt, nhưng đó chỉ là kéo dài thời gian, trùng cuối thật sự chắc hẳn sắp xuất hiện rồi." Vừa nghĩ đến đây, Tần An không khỏi cảm thấy mộ thất vốn an toàn lại có chút rung động nhẹ, những viên đá nhỏ trên mặt đất bị một loại sức mạnh hút lấy không ngừng rơi khỏi mặt đất, đang bay về một hướng bí ẩn. "Đừng nói chuyện phiếm nữa, mau đi thôi." Tần An quay người nhìn đội khảo cổ, sau đó ánh mắt rất bình tĩnh nhìn về phía trước. Chưa kịp để họ hoàn hồn, cả mộ thất bắt đầu rung chuyển dữ dội. Mỗi người đều cố gắng tìm một điểm tựa trong sự chao đảo, may mắn là mấy cỗ quan tài bám đất khá chắc. Họ mới miễn cưỡng đứng vững được, trên đỉnh đầu không ngừng có đá rơi xuống. "Mọi người nhất định phải đứng vững nhé, chú ý tránh đá bay. Chúng ta cũng đâu có chạm vào cơ quan nào đâu. Đây lại là thao tác gì vậy? Tiểu Ca, chuyện gì vậy?" Tần An đoán 10 phần đã đúng 8-9 phần, nhìn tình hình này lại một trận ác chiến sắp bắt đầu rồi. "Tất cả hãy tập trung tinh thần, mặc kệ nó là thứ gì thì cứ đánh chết cho tôi." Tần An hét lớn lên trong khoảnh khắc đá rơi loạn xạ. Những người trong livestream, nhìn thấy hình ảnh rung lắc, cũng không khỏi lo lắng sâu sắc. Thật là quá không yên tĩnh, vừa khó khăn lắm mới thoát khỏi ảo cảnh, giờ lại không biết chọc vào ổ nào nữa, khó nhằn quá. "Không nói gì nữa, tôi nguyện ý cống hiến một hộp ốc vít, chỉ hy vọng đội khảo cổ có thể bình an vô sự." "Nhất định phải bình an trở về nha, cầu xin." Một bên khác, đội cứu viện do Ngô Tử Ý dẫn đầu cũng cảm nhận được sự rung chuyển dữ dội, họ tựa lưng vào nhau tạo thành một vòng tròn chuẩn bị ứng chiến, nhưng những tảng đá rơi từ trên đỉnh đầu đã làm đội hình của họ trở nên hỗn loạn. "Mọi người đừng hoảng loạn trước, mỗi người hãy tìm một góc an toàn, đừng để bị đá bay làm bị thương." Ngô Tử Ý nói với các thành viên đội đang tản mát khắp nơi. Vẻ mặt Hoắc Băng cũng có chút không vui, trong lòng bắt đầu lo lắng cho sự an nguy của Tần An. Tần An nhìn thấy những tảng đá không ngừng tụ tập dần dần hợp thành hình dáng của một nữ quan bằng đá, chỉ thấy nữ quan này hai mắt phát ra ánh sáng xanh lục, những tảng đá trên người chất đống rất chắc chắn. Sau khi phần đầu và cấu trúc toàn thân được xây dựng xong, cô ta vung bàn tay lớn về phía Tần An và những người khác tấn công. Tần An và đội khảo cổ cố gắng hết sức né tránh, nhưng vẫn bị bàn tay khổng lồ quẹt trúng. Xấu Tử và Kính Nam bị thương ngã xuống đất, Tần An và giáo sư cũng vội vàng lùi lại. Đây là cái quái gì vậy? Giáo sư đầy dấu hỏi trợn mắt nhìn quái vật trước mặt. Tần An nhìn con quái vật đá cao hơn người thường rất nhiều này, nhất thời cũng không tìm thấy điểm đột phá nào. Tần Ly trong livestream thông qua góc nhìn của Mạc Hữu Đạo, nhìn thấy một con quái vật đá khổng lồ, liền vội vàng lật xem cuốn sổ tay, chỉ thấy trong sổ tay ghi rõ ràng bốn chữ lớn Thượng Quan Uyển Nhi, cùng với một loạt dấu ba chấm. Lại chỉ là tên thôi sao? Thượng Quan Uyển Nhi không phải là nữ tướng nổi tiếng thời Đường sao? Được nữ đế rất mực thưởng thức và yêu mến, xem ra ngay cả sau khi chết cũng được chọn để bảo vệ an toàn. Tần Ly nhìn anh trai mình trên màn hình, vẫn vẻ mặt rất bình tĩnh, không biết hắn có phương pháp nào để đánh bại Thượng Quan Uyển Nhi hay không. Những giáo sư khác trong livestream đều đang dựa lưng vào ghế với vẻ mặt bình thản, như đang xem một bộ phim vậy. Ngay cả khi họ có cách, những người trong đội khảo cổ đang ở hiện trường cũng không thể nghe được chỉ dẫn của họ. Huống chi là một cảnh tượng lớn như thế này, họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, và không có kinh nghiệm hay phương pháp khả thi nào để mách bảo. Tần An tung mình nhảy lên, vung hắc kim cổ đao chém về phía bàn tay đó, không ngờ cổ đao bị kẹt vào khe đá, không rút ra được cũng không cắm sâu vào được. Bàn tay đá khổng lồ theo lệnh nhấc lên, Tần An cũng bị nâng lên một vị trí rất cao. Không còn cách nào, Tần An đành phải mượn sức kỳ lân để rút cổ đao ra, sau đó với sức mạnh lớn hơn chém về phía bàn tay đá khổng lồ. Khoảnh khắc cổ đao chém vào bàn tay đá, chỉ thấy một cánh tay cụt khổng lồ vô tận rơi ra từ người quái vật đá khổng lồ, đánh xuyên qua mộ huyệt ở phía bên kia. Ngô Tử Ý và nhóm của họ đang dồn sức chuẩn bị nghênh chiến, bị tảng đá lớn từ trên trời rơi xuống đập cho liên tục lùi vào góc tường. Nhân lúc có vết nứt trên tường, Ngô Tử Ý nhìn thấy kỳ lân bay lượn giữa không trung, không khỏi vui vẻ trong lòng. Ai ra, chúng ta đã tìm thấy đại đội rồi, có tiểu ca ở đây, thật là tốt quá. Hoắc Băng cũng nhìn thấy hóa thân độc đáo của Tần An, niềm vui trong lòng không cần nói cũng tự hiểu. Chúng ta mau qua giúp đi, đông người dễ làm việc. Ngô Tử Ý và những người khác bất chấp hiểm nguy lúc này, kiên quyết từ đống đổ nát trèo qua chuẩn bị tham gia chiến đấu. Giáo sư trốn trong bóng tối, nhìn tiểu ca và quái vật đá khổng lồ chiến đấu mấy hiệp. Ông ta trừng lớn mắt, muốn dựa vào kinh nghiệm nghiên cứu nhiều năm, nhanh chóng tìm ra điểm yếu của đối phương, để Tần An kịp thời thoát khỏi nguy hiểm. Sẽ là chỗ nào đây? Tần An liên tục tấn công đầu quái vật đá khổng lồ, thậm chí cả vị trí trái tim, nhưng không làm quái vật đá trước mắt bị thương chút nào. Ngược lại, con quái vật đá này không ngừng tụ hợp lại ngay lập tức, dần dần làm tiêu hao sự kiên nhẫn của Tần An. Đông Tần An cố gắng hết sức xé xác con quái vật đá này ra làm 8 mảnh, chỉ trong chớp mắt nó lại trở nên nguyên vẹn. Còn chưa xong nữa sao? Ngay cả Mạc Hữu Đạo đứng bên cạnh cũng hết kiên nhẫn, bắt đầu chửi rủa. Hữu Đạo, đừng mất bình tĩnh, chú ý giữ chất lượng. Chúng tôi đến giúp các cậu. Giọng Ngô Tử Ý truyền đến từ phía bên kia, Mạc Hữu Đạo nghe thấy giọng nói quen thuộc, vẻ mặt u sầu bắt đầu giãn ra một chút. Tần An cũng nghe thấy giọng của đối tác của Ngô Tử Ý, trong lòng hơi dao động một chút, nhưng vài giây sau lại trấn áp xuống. Ánh mắt vẫn chăm chú nhìn chăm chăm vào quái vật đá khổng lồ trước mặt, vẻ mặt vẫn nghiêm túc như thường lệ. Nhìn thấy quái vật đá khổng lồ lại phát động một đợt tấn công mới, tên đó xông thẳng về phía Mạc Hữu Đạo. Hữu Đạo mau tránh ra. Mạc Hữu Đạo vẫn còn đang nhìn Ngô Tử Ý ở phía bên kia bức tường, hoàn toàn không chú ý đến nguy hiểm đang đến gần. Hành động của quái vật đá khổng lồ vụng về, chậm chạp, nhưng bước chân lại rất lớn. Chỉ trong chốc lát đã đến bên cạnh Mạc Hữu Đạo, đôi chân khổng lồ nhắm chuẩn bị dẫm mạnh xuống. Mạc Hữu Đạo không kịp tránh, như một con kiến nhỏ bị dẫm dưới chân. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tần An biến hình kỳ lân một cái đã kéo Mạc Hữu Đạo ra khỏi dưới chân quái vật đá khổng lồ. Mạc Hữu Đạo vừa được cứu ra vẫn còn vẻ mặt kinh ngạc, trên trán cậu ta lòi ra một thứ giống như phù chú. Tần An giao Mạc Hữu Đạo cho giáo sư, quay người lại hắn lại tiếp tục chiến đấu với quái vật đá khổng lồ. Nhưng kỳ lạ là, lần này Tần An chém đứt cơ thể quái vật đá khổng lồ, dường như không còn dấu hiệu tụ hợp lại như trước. Nhìn rõ điều này xong, Tần An nhanh chóng chém loạn ma, lại một lần nữa nhắm vào vài điểm yếu của quái vật đá khổng lồ, chỉ thấy quái vật đá như mất đi một loại sức mạnh chống đỡ mà sụp đổ. Cứ đi đi lại lại, các bộ phận trên cơ thể nó bắt đầu rơi rụng, một cánh tay khác bị đứt, chân trái bị gãy, ngay sau đó nửa bên đầu trái cũng biến mất. Con quái vật đá khổng lồ tan tác, đang siêu vẹo dùng những bộ phận còn sót lại cuối cùng chiến đấu với Tần An. Tần An lại một lần nữa bay lên cao, dồn hết sức lực dùng lửa kỳ lân phun đổ cả con quái vật đá khổng lồ xuống đất. Con quái vật đá khổng lồ bị Tần An đòn chí mạng, tuy không còn tụ hợp lại các bộ phận cơ thể, nhưng vẫn dùng một chân còn sót lại đứng dậy. Chậm chạp và vụng về đi về phía Tần An, rồi phát động cuộc chiến vô nghĩa. Sao nó vẫn chưa chết vậy? Mạc Hữu Đạo cảm khái hỏi vào không khí. Tần An cũng rất ngạc nhiên, con quái vật đá khổng lồ này rốt cuộc là nguyên lý gì? Nếu là những cách chiến đấu trước đây, những thứ này đã sớm ngoan ngoãn đổ gục dưới lưỡi dao của hắn rồi. con quái vật đá này khác với việc liên tục tụ hợp trước đây, sự khác biệt này là vào khoảnh khắc Hữu Đạo ngã xuống, tôi vẫn dùng chiêu thức tương tự, xem ra không liên quan gì đến cách chiến đấu của tôi. Chẳng lẽ có liên quan đến Hữu Đạo sao? Cậu ta cũng không có gì bất thường, điều khác biệt chính là bùa chú còn sót lại trên trán kia. Đó là được phát hiện ở dưới chân phải, nếu không có gì bất ngờ Tần An vung tròn hắc kim cổ đao, nhắm vào chân phải của quái vật đá khổng lồ chém xuống. Khi chân phải và đùi phải tách rời, Tần An quả nhiên thấy được lá phù chú giống hệt lúc trước. Hắn dùng một chút lửa kỳ lân thiêu cháy lá phù chú thành tro bụi, phù chú biến mất. Chỉ nghe thấy một tiếng oanh, con quái vật đá khổng lồ đổ sập xuống đất, khói bụi bay mù mịt khắp nơi, trong không gian chật hẹp lan tràn vô tận bụi bặm. Người trong livestream cũng bị lớp bụi dày đặc này che khuất không nhìn thấy bất kỳ hình ảnh nào. Tuyệt vời, con quái vật đá này cuối cùng cũng tèo rồi, làm chậm không ít thời gian, hại tôi suýt không thấy tiểu ca xuất hiện. Vào lúc quan trọng, đội khảo cổ vẫn phải dựa vào tiểu ca ra tay, từ đầu đến cuối thì tiểu ca đúng là anh trai. Mãi mãi ủng hộ tiểu ca, biểu cảm sùng bái, không dám tưởng tượng đội khảo cổ nếu không có tiểu ca thì sẽ ra sao. E là hai, thật sự không dám tưởng tượng. Tần An trong lúc bị khói bụi tấn công, nhanh chóng lục tìm trong túi một bộ quần áo sạch sẽ thay vào. Phù phù bụi này đúng là không nhỏ, tiểu ca vất vả rồi. Mạc Hữu Đạo nhanh chóng chạy đến bên cạnh Tần An, xem có gì có thể giúp được không. Tần An đối với bức tường bên kia hét lên một tiếng, một tự ý, các cậu còn không qua đây hội hợp với chúng tôi sao? Chúng tôi cũng muốn qua chứ, anh vừa nãy đang chiến đấu với con quái vật đá kia, chúng tôi cũng đâu dám vào chứ. Nhanh lên đi, nếu không qua đây thì chúng tôi tự mình đi mộ thất chính trước đó. Mạc Hữu Đạo cũng hét về phía bên kia bức tường, các cậu cứ trèo lên chỗ cao nhất từ đống đổ nát, chúng tôi sẽ ở đây tiếp ứng cho các cậu. Giáo sư cũng gọi về phía đó, được thôi, đợi chúng tôi. Hoắc Băng trước đó nghe thấy giọng Tần An nói chuyện, trong lòng vô thức vui mừng. Cô ấy thầm vui sướng, không nhìn rõ những thứ dưới đất, không cẩn thận trượt chân ngã. A, Ngô Tử Ý vừa trèo lên nhìn Hoắc Băng một cái, rồi lại quay lại đi đến bên cạnh Hoắc Băng. Không sao chứ, tôi đỡ cô đi. Không sao đâu giáo sư, tôi tự đi được mà. Vừa nói, Ngô Tử Ý vừa đỡ cánh tay Hoắc Băng đi lên, cơ thể nhỏ bé của Hoắc Băng được Ngô Tử Ý nâng lên, cảm giác như lơ lửng giữa không trung. Trong đống đổ nát của quái vật đá khổng lồ dưới đất, vẫn bốc ra một luồng khói đen, bay lên cao và bay về phía mộ thất chính. Trong quan quét bên trong mộ thất chính, ngón tay của chủ nhân ngôi mộ khẽ động, sau đó mở ra đôi mắt đã ngủ vùi ngàn năm. Tần An tìm thấy vị trí cơ quan, vừa định tiến lên mở ra. Cửa mộ lại tự động mở ra, từ bên trong bước ra một mỹ nữ tuyệt thế với trang phục cổ trang lộng lẫy và quý phái. Nếu không phải ở trong mộ, còn tưởng là ai đang chơi cosplay. Một chữ, Ngầu, Tần An và nữ đế bốn mắt nhìn nhau, những người khác vẫn đang kéo nhóm Ngô Tử Ý trên bức tường. Chỉ có Tần An và nữ đế đứng đó im lặng, những người khác đột nhiên cũng cảm thấy một luồng khí lạnh ập đến từ phía sau. Họ lần lượt buông tay ra, nhìn về phía Tần An. Chỉ nhìn một cái, họ liền lần lượt trượt chân ngã xuống, cảnh tượng tức thì trở nên hoảng loạn. Ngươi vào đi, nữ đế dùng ánh mắt ra hiệu cho Tần An. Tần An mù mờ, lấy ra thứ gì đó không sợ hãi mà đi vòng qua nữ đế đi về phía mộ thất chính. Mộ thất ở đây quả thật tốt hơn bên ngoài không biết gấp bao nhiêu lần. Khắp nơi đều là đồ tùy táng, chủng loại phức tạp, kiểu dáng đủ cả. Nhiều nhưng không lộn xộn, cứ như được người ta đặc biệt sắp xếp từ nhỏ đến lớn vậy. Trong số rất nhiều đồ tùy táng, duy nhất không thấy bóng dáng của Lan Đình Tự. Sau khi Tần An đi vào, bóng đen bên cạnh nữ đế lại một lần nữa hóa thành người chặn đường nhóm Ngô Tử Ý muốn đi vào. Người bên trong cửa đá trò chuyện bình tĩnh tự nhiên, người bên ngoài cửa đá lo lắng đi đi lại lại. Tiểu ca lần này còn có thể bình an ra ngoài không? Xấu tử đứng sau giáo sư rụt rè nói ra câu này. Mạc Hữu Đạo hung hăng lườm cậu ta một cái, không nói gì, ánh mắt đầy lo lắng nhìn chằm chằm vào cửa đá. Mấy người vẫn nên lo cho bản thân trước đi. Sau khi Tần An và nữ đế tiến vào chủ mộ thất, Ngô Tử Ý và nhóm người mới trèo xuống từ đống đổ nát. Vừa vặn nghe thấy nghi vấn của thằng gầy, Ngô Tử Ý nhìn Thượng Quan Uyển Nhi bị một luồng bóng đen bao phủ trước mắt, có chút bó tay không biết chuyện gì đang xảy ra. Sao lại bật ra thêm một cái nữa vậy? Cái thứ vừa rồi tiểu ca tiêu diệt là cái gì? Đúng là càn lăng nghìn năm khó lường, nhìn thấy sắp tới chủ mộ thất rồi lại phát sinh biến cố. Tần An không có ở đó, trong lòng Ngô Tử Ý rất bất an. Luồng bóng đen đó chính là Thượng Quan Uyển Nhi, thì tường chân giữ cửu liên hoàn động. Nữ đế vì thương tiếc nàng mà đặc biệt chế tạo giáp đá siêu cường phòng hộ, để bảo toàn chính thân của nàng. Mặc dù giáp đá đã bị hư hại, nhưng vẫn còn một tia hắc ảnh chính thân như vậy có thể thường xuyên bầu bạn bên nữ đế. Thấy những kẻ xâm nhập đã tập hợp đầy đủ, kèm theo hiệu lệnh của nữ đế trong chủ mộ thất, Thượng Quan Uyển Nhi vâng lời chỉ lệnh của nữ đế, thúc đẩy diệt tuyệt lệnh. Tất cả những kẻ xâm nhập có mặt tại đây, không ai được sống sót, đều biến thành vật bồi táng, vĩnh viễn bảo vệ nữ đế thiên cổ. Trong chủ mộ thất, Tần An luôn mơ hồ cảm thấy một tia bất an, dao động giữa lý trí và đa nghi của mình. Ta và đội khảo cổ bên ngoài, đối với nữ đế mà nói, đều là những kẻ xâm nhập trái phép, chắc chắn không có kết cục tốt đẹp. Ai mà không phải chứ, huống chi tiền thân của bà ta là nữ hoàng đầu tiên vang danh khắp các triều đại. Nếu ta tạm thời không chết, vậy thì nhất định sẽ có người phải chết, hỏng rồi. Giáo sư bọn họ, Tần An sau khi sắp xếp lại logic của mình, cộng thêm cái thủ thế vừa rồi của nữ đế với bên ngoài, hắn lập tức hiểu ra rằng những người bên ngoài quá nguy hiểm rồi. Hắn không kịp tiếp tục tìm kiếm quốc bảo đồ, quay đầu mở cửa mộ thất xông thẳng ra ngoài. So với sinh mạng của nhóm người này, giá trị của bức quốc bảo đồ kia vẫn không thể đánh đổi. Nếu cái giá là tính mạng của nhóm người này, có lẽ nó không nên được nhìn thấy ánh mặt trời lần nữa. Cảm giác có người vì mình mà tan xương nát thịt khó chịu quá. Tần An cũng không biết cảm giác tội lỗi kỳ lạ này đến từ đâu, nói chung là nội tâm cực kỳ khó chịu khiến chiến lực của hắn tăng vọt đến cực hạn. Hắn giơ kỳ lân bích sáng rực trong không trung, vung hắc kim cổ đao lạnh lẽo, chém mạnh về phía Thượng quan Uyển Nhi. Chỉ một đao, Thượng quan Uyển Nhi đã hoàn toàn không có khả năng chống trả. Đòn chí mạng từ phía sau, bất kể là ai cũng vô lực chống đỡ, huống chi là một tử thân. Thượng quan Uyển Nhi không ngờ Diệt Tuyệt Lệnh mới chỉ thúc đẩy được một nửa mà chính thân của mình đã bị đoạt đi. Trong nháy mắt, chỉ thấy những mảnh vụn nhỏ li ti từ từ rơi xuống từ không trung, rơi xuống đất liền biến mất không dấu vết. Ngô Tử Ý và nhóm người cảm nhận được nguy hiểm, chỉ là không ngờ Tần An lại có thể nhanh chóng xuất hiện cứu họ như vậy. Vừa nãy Ngô Tử Ý cứ ngỡ mình phải một mình đối mặt với cái chết, bên ngoài cố tỏ ra bình tĩnh nhưng bên trong thực sự đã hoảng loạn vô cùng. Tiểu ca, anh đúng là kịp thời vũ mà. Mấy chữ ngắn gọn, khai quát sự sợ hãi và nhẹ nhõm của Ngô Tử Ý, những người khác, bao gồm cả giáo sư, vẫn còn vẻ mặt mơ hồ, thấy Tần An bình an vô sự từ chủ mộ thất bước ra. Họ reo hò và xúm lại. Tần An, cậu không sao chứ? Bên trong tình hình thế nào? Giáo sư là người đầu tiên tiến lên hỏi. Tần An nhìn mọi người với vẻ an ủi, trong lòng có điều gì đó đã khác đi. Những thứ bên trong chắc chắn sẽ khiến mọi người mở rộng tầm mắt. Cửa chủ mộ thất mở toang, nữ đế không đi ra, ngược lại có một lực lượng thần bí đóng sập cánh cửa đá lại. Tiếng cửa đá va chạm đất vang lên, làm kinh động đám đông đang xôn xao. Mọi người mau nhìn, cửa chủ mộ thất đóng lại rồi. Thằng gầy trong đám đông là người đầu tiên nói. Tất cả mọi người đều quay người lại. Tất cả điều này đều nằm trong dự đoán của Tần An. Quốc bảo đồ không dễ dàng có được như vậy, bây giờ ăn mừng vẫn còn quá sớm. Không biết nữ đế bên trong cánh cửa này còn có chiêu trò gì đang chờ đợi họ. Những người xem livestream đến đây đã không còn bận tâm đến việc ăn ngủ như mọi ngày nữa. Bởi vì những người trong màn hình cũng đã lâu không chợp mắt, đừng nói đến việc thoải mái ngồi trước bàn ăn cơm. Họ vẫn tiếp tục uống cà phê, trừng mắt nhìn chằm chằm vào màn hình như bị ma ám. Đội khảo cổ do giáo sư dẫn đầu và đội cứu viện do Ngô Tử Ý cầm đầu ở bên ngoài chủ mộ thất, sau một chặng đường vất vả, đã mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, không còn chút ý muốn đi tiếp nào. Ước chừng, cho dù bây giờ nữ đế từ trong cửa bước ra đối đầu với họ, họ cũng chỉ đứng dậy đi lên một chút, chứ không có sức lực để chiến đấu. Sự mệt mỏi tràn ngập màn hình, tất cả mọi người đều thể hiện ý muốn nghỉ ngơi một lúc, không còn bất kỳ suy nghĩ thừa thãi nào nữa. Mệt quá, Mạc Hữu Đạo ném túi đồ trên người xuống đất, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát. Mặc dù thể lực của mọi người đã đạt đến giới hạn, nhưng họ vẫn đang cố gắng chống đỡ bằng ý chí của mình. Thấy Mạc Hữu Đạo ném đồ như vậy, những chiếc ba lô trên lưng họ dường như nặng ngàn cân, nặng đến mức đứng thẳng lưng cũng rất khó khăn. Anh em, đây là lúc nguy hiểm nhất, sao cậu còn có thể ngủ? Thanh niên đeo kính nhìn Mạc Hữu Đạo với vẻ không hiểu, không lâu sau liền vang lên tiếng ngáy đều đặn. Ngô Tử Ý đi đến bên cạnh Tần An, vẻ mặt đầy lo âu nói, mọi người hình như đều mệt rồi, tiếp tục đi xuống e rằng sẽ hơi khó khăn. Nhưng nghỉ ngơi vào lúc này cũng quá mạo hiểm, Ngô Tử Ý nói ra lo lắng của mình. Tần An làm sao mà không biết? Ngủ gật trước mặt hổ, đơn giản là hành vi tìm chết. Tần An quay đầu nhìn mọi người, đám người này thật sự quá gan lớn. Vì có Tần An ở đây, họ đã sớm gục đầu nghỉ ngơi. Mệt tâm, giáo sư cũng tìm một chỗ, đặt ba lô xuống, tai lắng nghe Tần An và Ngô Tử Ý nói chuyện. Không lâu sau, mắt ông cũng nhắm nghiền lại. Trong chủ mộ thất, nữ đế nhắm mắt cảm nhận tất cả, biết thân phận phi thường của Tần An. Hắn có thể một đường hỗ trợ đội khảo cổ đến chủ mộ thất. Có thể thấy thực lực của hắn e rằng ngay cả mình cũng không phải đối thủ. Để không cho bản chân tích Lan Đình tự rơi vào tay hậu thế, nữ đế từ trong quan tài lấy ra tác phẩm được lệnh sao chép giống chân tích nhất khi còn sống, giấu trong một bình gốm tam thải. Một nơi chỉ cần bỏ chút tâm tư là có thể tìm thấy, với ý đồ đánh lừa. Còn bà ta thì vẫn như trước, nằm hoàn hảo trong quan quách. Chỉ thấy nơi quan quách của nữ đế đặt giữa mộ thất, đột nhiên nứt ra một khoảng rộng gấp 3 lần kích thước quan quách ban đầu. Trong khoảnh khắc cơ quan vận hành, một bộ quan quách y hệt đã được thay thế lên trên. Còn quan quách thật thì được an toàn đặt xuống tầng hầm bí mật. Thao tác như vậy, thiên y vô phùng, ngay cả lớp đất cũ dưới đáy quan quách cũng không khác chút nào so với trước. Tần An lợi dụng lúc mọi người nghỉ ngơi, cùng với Ngô Tử Ý và Hoắc Băng tiến vào chủ mộ thất. Nữ đế đã không còn bóng dáng, chỉ còn lại một cỗ quan quách nằm giữa vô số vật bồi táng. Mấy người ở trong ngôi mộ lớn, cẩn thận kiểm tra những vật bồi táng xa hoa được bảo quản khá nguyên vẹn. Xuyên qua giữa những bảo bối nghìn năm trước, Ngô Tử Ý vô cùng phấn khích. Mấy bảo bối này, mẹ ơi, tôi thực sự không dám tin vào mắt mình, vừa nói Ngô Tử Ý vừa đưa tay lên dụi mắt, xịt Hoắc Băng là một động tác ra hiệu im lặng với Ngô Tử Ý, nói nhỏ thôi. Vẫn cố gắng há to miệng, nặn ra ba chữ đó, tay phải chỉ vào quan quách cách đó không xa. Không sao đâu, vừa nãy bà ta không phải đã đi ra rồi sao? Có gì mà phải sợ? Có tiểu ca ở đây, lòng cứ yên tâm mà đặt vào bụng. Ngô Tử Ý vừa nói vừa chăm chú tìm kiếm quốc bảo đồ. Hoắc Băng nhìn về phía Tần An, lâu như vậy anh ấy cũng không nói một lời, cứ tự mình cúi đầu cố gắng tìm kiếm thứ gì đó ở phía trước. Dù những vật bồi táng trong mộ huyệt không bị đạo mộ tặc ghé thăm phá hoại, cũng khó thoát khỏi dấu vết thời gian để lại, đã không còn vẻ rực rỡ năm xưa. Con người cũng vậy, một khi nảy sinh cách biệt, trong dòng chảy thời gian, rất khó để trở lại như ban đầu. Ngoài mộ thất, sau khi giáo sư nghỉ ngơi một lát, đột nhiên duỗi chân ra cả người tỉnh táo lại. Nhìn ngôi mộ thất trước mặt, những người bạn đồng hành xung quanh đang nằm ngổn ngang. Thiếu Tần An và Ngô Tử Ý, còn có một cô gái. Ông đứng dậy, nhìn cánh cửa mộ đã đóng chặt, luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Hữu Đạo, mau tỉnh dậy, mọi người mau tỉnh dậy. Tiểu ca bọn họ biến mất rồi. Mạc Hữu Đạo và những người khác vốn đang mơ màng, nghe thấy Tần An biến mất, tất cả đều tỉnh táo lại. Cái gì? Tiểu ca biến mất rồi ư? Liệu có phải đã vào trong không? À, chúng ta ngủ say quá, không nghe thấy tiếng động gì cả. Hay là chúng ta gọi lớn tên họ xem, chắc sẽ có phản ứng. Không được, trong mộ thất vẫn không nên ồn ào, kẻo thu hút thứ gì đó đến, chúng ta không chống đỡ nổi đâu. Đúng, để an toàn, chúng ta vẫn nên kiên nhẫn đợi tiểu ca bọn họ đi. Vạn nhất bọn họ không ở bên trong thì sao? Chúng ta đến khảo cổ, đâu có lý do gì mà đứng ngoài không vào, cho dù thật sự gặp phải thứ gì, cũng là số mệnh, đáng nhận thì phải nhận. Đúng vậy. Đến bây giờ vẫn chưa thấy quốc bảo đồ và những vật bồi táng khác, còn phải dựa vào người khác, lại còn có thể ngủ ở đây, đúng là mặt dày không sợ bị tai họa. Dường như cậu không ngủ vậy. Thôi được rồi, tất cả im lặng một chút, đừng kinh động người bên trong. Giáo sư cuối cùng cũng lên tiếng ngăn chặn cuộc tranh cãi vô vị này. Trong chủ mộ thất, Tần An và Ngô Tử Ý gần như đã lục lọi khắp các vật bồi táng, ở đây kim ngân tài bảo cái gì cũng có, nhưng vẫn không thấy bóng dáng quốc bảo. Tất cả các ngóc ngách trong địa cung đều đã tìm kiếm, chỉ còn thiếu cỗ quan quách mà nữ đế nằm. Mấy người tìm thấy chưa? Ngô Tử Ý quay đầu hỏi. Bên ngoài không có, có lẽ được đặt trong cỗ quan quách này. Ánh mắt ba người đều đổ dồn vào cỗ quan quách cách đó không xa. Sao nắp quan quách này lại bị phong kín? Tôi nhớ lúc trước tôi nhìn thấy thì miệng nó đang mở. Tần An nhận ra điều bất thường, tự vấn trong lòng. Có vấn đề gì? Mấy người còn nhớ nữ đế đã đi ra trước đó, và khi tôi bị gọi vào một mình, nắp quan tài đang mở. Lúc đó tôi không chú ý lắm, cho nên. Có quỷ, Ngô Tử Ý và Tần Trần Phác Phiên vừa nói xong một đoạn. Hoắc Băng dừng lại động tác định tiếp tục đưa tay về phía trước, mắt đảo qua đảo lại xung quanh, thân thể bất động tại chỗ. Hoắc Băng, đừng đứng ở đó nữa, lại gần chúng tôi một chút. Hoắc Băng nghe Ngô Tử Ý nói xong, nhanh như chớp chạy đến giữa hai người, ánh mắt đầy sự sợ hãi. Nữ đế tại sao chỉ gọi một mình anh? Hai người đã nói chuyện gì? Ngô Tử Ý khó hiểu hỏi Tần An. Cái này e rằng chỉ có nữ đế tự mình biết, bà ta kỳ quái nói với tôi rất nhiều chuyện kỳ lạ, còn nói cho tôi vị trí thật sự của mộ Tào Tháo, cũng không biết là thật hay giả. Chúng ta vào mộ của bà ta vậy mà không đại khai sát giới, mấy người thấy có bình thường không? Vậy thì những cơ quan thiết lập trước đó chẳng phải là dư thừa sao? Chỗ này qua không đúng lúc, Tần An tuôn một tràng lo lắng của mình, Ngô Tử Ý nghe cũng thấy hợp lý. Nắp quan tài này hôm nay nhất định phải mở, việc thám bảo càn lăng này đã được livestream toàn bộ quá trình, hàng vạn người tham gia xem. Lại còn có tin tức được phát hành trước đó để tạo thế cho việc thám hiểm của mộ càn lăng, khiến cho sự việc này ai cũng biết, cư dân mạng nước ngoài cũng đang nhảy nhót dưới video livestream. Độ hot và độ thảo luận trên mạng chỉ có cao chứ không thấp, việc này nhất định phải có một cái kết tốt đẹp mới có thể có hậu. Huống chi đã trải qua bao nhiêu gian nan hiểm trở, chỉ còn thiếu bước cuối cùng này cũng phải làm được, chỉ được phép thành công, không được phép thất bại. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Có cần mở cỗ quan quách này ra xem không? Ừ, Tần An bình tĩnh đáp lại nghi vấn của Hoắc Băng. Vừa nói vừa lấy ra một bộ mặt nạ bảo hộ từ trong túi, tay xách hắc kim cổ đao liền đi về phía quan quách. Không nói hai lời, nhấc đao chém về phía nắp quan tài. Chỉ nghe một tiếng quang đương, nắp quan tài liền đổ xuống đất. Ngô Tử Ý cũng đã chuẩn bị biện pháp bảo hộ, hai người tiến lên nhìn vào những thứ bên trong quan tài. Từ trong thi thể khô héo trong quan tài bốc ra một luồng khí đen, hai người vội vàng né tránh. Sau mới chỉ một lúc công phu, nữ đế tuyệt mỹ lúc trước đã biến thành một cỗ xác khô. Bình thường thôi, Tần An trong đầu chợt lóe lên một nghi vấn, ai đã phong nắp quan tài cho bà ta? Hai người lục lọi trong quan tài một lượt không thấy gì, ánh mắt Tần An dừng lại ở chiếc gối đầu dưới hộp sọ của nữ đế. Hắn tiến lên từ từ lấy chiếc gối đầu ra, không ngờ cái tưởng chừng là gối đầu này, thực chất bên trong lại giấu một chiếc hộp dài tinh xảo. Tần An mở chiếc hộp ra, bên trong có một cuộn giấy được bảo quản hoàn chỉnh. Mở cuộn giấy ra xem, trên đó rõ ràng viết, Vĩnh Hòa cửu niên, Tuế Tại quý sửu, Mộ Xuân chi sơ, Hội Vu hội kê Sơn Âm chi lan đình, Tu Khể sự giã. Chuyện này tác giả đã tạm ngừng viết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.